một khi sinh ra tổn thương, chỉ sợ khó nghịch chuyển, đạo hữu, cẩn thận. Lúc này, tiếng nói già nua của Chập Long vang lên. Cho dù là địch là hữu, Chập Long nhắc nhở như thế, có thể nói đã hiển thị rõ phong phạm trưởng bối, một đời viễn đạo vô song cũng nên như thế. Tốt, ta sẽ kiến thức một phen, Lý Thất Dạ tươi cười. Ầm, tiếng nổ lớn do mặt đất chấn động mạnh sinh ra, một con thần thú đạp chân của mình lên mặt đất, lực lượng khổng lồ bộc phát khi bàn chân va chạm với mặt đất. Lúc này, ở nơi cách Lý Thất Dạ không xa, một con thần thú xuất hiện, đó là một con kỳ lân, toàn thân con thần thú này trong suốt, thậm chí ngay cả thân thể cũng sáng bóng óng ánh, dường như nó là thủy tinh tốt nhất trên thế gian tạo thành. Một con thủy tinh kỳ lân như vậy xuất hiện, trên thân nó tỏa ra hào quang óng ánh giống như vô số hạt ánh sáng bay trên không trung, dường như nó có thể bỏ qua thời gian trong thiên địa. Dường như thời gian đang chảy ra, thời điểm nhìn thấy thủy tinh kỳ lân, có lão tổ thì thào tự nói. Nghe thấy tiếng nhắc nhở, mọi người cẩn thận nhìn sang thủy tinh kỳ lân, đều cảm thấy tình huống đúng như thế. Toàn thân thủy tinh kỳ lân óng ánh, hào quang lưu chuyển, hạt ánh sáng di động, thời điểm nhìn kỹ, người sẽ phát hiện, bất cứ hào quang óng ánh đang di động nào cũng là ánh sáng thuần túy, cũng lưu động theo phương hướng đặc biệt, dường như thời gian đang trôi qua, từng tia thời gian chảy xuôi và hội tụ thành dòng suối róc rách trong cơ thể thủy tinh kỳ lân. Hơn nữa, thủy tinh kỳ lân đang bước đi chậm rãi, lúc chân của nó đạp xuống bùn lại vang lên âm thanh tư tư tư, bùn đá đã phong hóa giống như nơi này đã trải qua thời gian trăm vạn năm. Đó là thời gian, nhìn thấy việc này, có lão tổ run rẩy. Cùng lúc đó, thủy tinh kỳ lân lại bước ra một bước còn lại, thời điểm bàn chân chạm vào mặt đất, hạt giống trong bùn đất đâm chồi nảy lộc, hơn nữa còn phát triển với tốc độ khó tin, chỉ trong nháy mắt, một gốc cây tươi tốt nâng thân thể thủy tinh kỳ lân lên cao. Một hạt giống chôn sâu trong bùn đất, nó lại phát triển mạnh sau khi thời gian trôi qua trăm vạn năm, hơn nữa nó còn phát triển khỏe mạnh chỉ trong nháy mắt. Một chân tử, một chân sinh sao, nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như thế, không biết có bao nhiêu trưởng giáo hoàng chủ nhìn nhau, thủy tinh kỳ lân bước ra hai bước, dường như ẩn chứa lực lượng khác nhau, một cái đại biểu tử vong, một cái đại biểu sinh mệnh. Không, chỉ có một loại lực lượng, có lão tổ trường tồn nhìn ra huyền diệu trong đó, nói ra. Đó là lực lượng thời gian, đây là pháp tướng khác của Chập Long, tên là thủy tinh kỳ lân, cho dù pháp tướng này không phải đứng hàng đầu trong bảy pháp tướng của Chập Long nhưng nó cũng tiến vào hàng ngũ trước ba. Nghe nói như thế, không ít người dùng mình. Tất cả mọi người cố ổn định hô hấp, một trong các pháp tướng cường đại nhất của Chập Long, tất cả mọi người đã nhận ra uy lực vô cùng đáng sợ của nó. Thủy tinh kỳ lân đi về phía Lý Thất Dạ, một chân tử, một chân sinh, đó là cảnh tượng vô cùng kỳ diệu, một chân của nó rơi xuống hoa cỏ nảy nở và nâng thân thể nó lên, nhưng là lúc chân khác hạ xuống, chỉ thấy hoa cỏ cây cối lại chết héo, cảnh tượng thần kỳ như thế làm rất nhiều người sợ hãi thán phục. Xinh đẹp không gì sánh được, Lý Thất Dạ nhìn thủy tinh kỳ lân xinh đẹp tới gần. Hắn khen một tiếng. Đây là thời gian, đúng nha, thế gian không có thứ gì xinh đẹp bằng thời gian, còn có cái gì càng làm người ta quyến luyến bằng thời gian. Ngay cả Chập Long cũng cảm khái. Đối với tu sĩ trẻ tuổi mà nói, bọn họ không cảm giác được mị lực của thời gian, chỉ có tồn tại sống trăm ngàn vạn năm như Chập Long mới biết rõ thời gian chân quý. Mặc dù không thể chấp trưởng thời gian, nhưng có thể tìm hiểu ảo diệu của thời gian, người xứng đáng cái tên của mình, không hổ là viễn đạo. Lý Thất Dạ gật đầu. Hắn rất tán thành thực lực của Chập Long. Đạo hữu, quá khen, nói ra thật xấu hổ. Chập Long xấu hổ, nói ra, ta tìm hiểu năm thời đại, tư chất ngu dốt, chỉ hiểu ra một hai phần ảo diệu, không cách nào so sánh với tiên hiền. Chập Long nói như vậy, rất nhiều người ở nơi này hít thở không thông, Chập Long cường đại cỡ nào, lại tìm hiểu năm thời đại mới nhìn ra một hai phần ảo diệu của thời gian, thử nghĩ xem, ảo diệu của thời gian thâm sâu cỡ nào. Đương nhiên, rất nhiều người xem ra, Chập Long tự nhận tư chất ngu dốt chỉ là khiêm tốn mà thôi, có thể trở thành viễn đạo vô địch, làm gì có kẻ nào là ngu dốt. Như vậy cho ta xem lực lượng thời gian của ngươi đi. Lý Thất Dạ nhìn thủy tinh kỳ lân, cười cười, dường như hắn rất thích hình dạng của kỳ lân. Đắc tội, đạo hữu cẩn thận, Chập Long nói, thái độ của hắn rất trịnh trọng, việc này không chỉ bởi vì sau khi bị lực lượng thời gian tổn thương khó lòng nghịch chuyển. Đối với Chập Long mà nói, trận chiến này rất trọng yếu. Nếu như thủy tinh kỳ lân của hắn cũng không tổn thương được Lý Thất Dạ, như vậy, hắn nhất định phải ước lượng thực lực Lý Thất Dạ sâu hơn. Lúc này, mọi người nghe thấy Lý Thất Dạ nói chuyện với Chập Long, không ít cường giả nhìn nhau, hai người nói chuyện giống như bằng hữu lâu năm. Tất cả mọi người đều nghe ra, Lý Thất Dạ rất thưởng thức thủy tinh kỳ lân của Chập Long cũng kính trọng cường địch số một như Lý Thất Dạ. Lúc này, thủy tinh kỳ lân đang di chuyển tới gần Lý Thất Dạ, thủy tinh kỳ lân rất đẹp, nhìn bề ngoài đơn thuần. Người ta sẽ cảm thấy nó không có lực công kích cường đại, thậm chí còn cho người ta cảm giác thân thiết. Hơn nữa, thân Thời điểm Thủy Tinh Kỳ Lân đi tới gần Lý Thất Giả cũng không biểu hiện ra địch nhân gì, ngược lại giống như sủng vật đang tới mừng chủ. Nhưng nhìn thấy Thủy Tinh Kỳ Lân đi tới, tất cả mọi người đều ổn định hô hấp, đặc biệt là Trường Tồn vô cùng cường đại, vẻ mặt của bọn họ càng ngưng trọng. Sau khi đạt tới cấp độ của bọn họ biết lực lượng thời gian là một trong số các lực lượng cường đại nhất thế gian, lực lượng như vậy không phải phàm nhân có thể đối kháng. Sau khi Thủy Tinh Kỳ Lân đi tới, nó cũng không công kích Lý Thất Giả như mọi người tưởng tượng. Trái lại, Thủy Tinh Kỳ Lân đến gần Lý Thất Giả, nó lại xoay quanh người Lý Thất Giả. Thủy Tinh Kỳ Lân lúc này giống như một con sủng vật dễ thương, nó xoay quanh Lý Thất Giả giống như muốn nhận hắn làm chủ. Nhưng nếu có người nào nghĩ như vậy, kẻ đó chắc chắn phải chết. Bởi vì thời điểm Thủy Tinh Kỳ Lân quay chung quanh Lý Thất Giả, nó lưu lại từng sợi tơ thời gian, cho nên, nó xoay quanh càng nhiều, tơ thời gian cũng càng nhiều. Quan trọng nhất là, lúc nó xoay quanh Lý Thất Giả, không gian đã biến mất không còn, việc này có ý nghĩa ngươi trốn nơi nào cũng không thể thoát khỏi thời gian, Thủy Tinh Kỳ Lân vẫn xoay quanh người của ngươi. Lúc Thủy Tinh Kỳ Lân quay chung quanh Lý Thất Giả đã tiến nhập lĩnh vực thời gian, việc này không quan hệ đến không gian, cho nên, dưới loại tình huống này, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, hoặc ngươi đi tới đâu cũng không thể thoát khỏi thời gian. Trong lĩnh vực thời gian này, Thủy Tinh Kỳ Lân chuyển động quanh Lý Thất Giả giống như đang trồng chất thời gian. Dường như không tạo thành tổn thương gì, Thủy Tinh Kỳ Lân như con chó nhỏ vây quanh người Lý Thất Giả, một tên tu sĩ trẻ tuổi lẩm bẩm. Ngu xuẩn, đây là thời gian, có trưởng bối trách móc vãn bối của mình. Đó là bởi vì Lý Thất Giả quá cường đại, đổi lại ngươi, nó xoay quanh ngươi một vòng, ngươi đã tan thành mây khói. Ngươi sẽ bị không gian cắt nát ra. Sau khi nghe trưởng bối nhắc nhở, những đệ tử kia nhìn kỹ tình hình, nhìn thấy Kỳ Lân vây quanh Lý Thất Giả nó không chỉ gia tăng sợi thời gian, hơn nữa còn biến không gian thành hỗn độn. Cũng không phải Kỳ Lân nhiễu loạn không gian, mà là Thủy Tinh Kỳ Lân đang dùng thời gian hủ hóa không gian, dường như không gian trôi qua trăm vạn năm, sau khi thời gian trôi qua quá dài, ngay cả không gian cũng già nua, lực lượng không gian cũng biến mất. Trời cũng sẽ già, sông cạn đá mòn, nhìn thấy lực lượng không gian trôi qua và biến thành hỗn độn, có cường giả run rẩy và thì thào tự nói. Ngay cả không gian cũng già nua, như vậy ngươi có thể tưởng tượng, có lẽ sẽ có một ngày thương thiên cũng sẽ già, đây là sự đáng sợ của thời gian. Chương 4502, Khê Hoàng xuất thủ. Hô, hô, hô, Thủy Tinh Kỳ Lân càng di chuyển càng nhanh, nó lưu lại sợi tơ thời gian càng nhiều, khi nó chuyển động quanh người Lý Thất Giả càng dài, thân thể Lý Thất Giả càng tỏa sáng. Đó là do thời gian trồng chất, đại lượng thời gian trồng chất bên cạnh Lý Thất Giả. Vào thời điểm này, theo thời gian trồng chất ngày càng nhiều, khi Thủy Tinh Kỳ Lân càng di chuyển nhanh, thân thể Lý Thất Giả bắt đầu phát sinh biến hóa. Xiêm y trên người Lý Thất Giả bắt đầu hủ hóa, giống như xiêm y của hắn đã tồn tại sau trăm ngàn vạn năm. Hơn nữa, hiện tại, làn da Lý Thất Giả đã xuất hiện nếp nhăn giống như phàm nhân, năm tháng vô tình, người cũng bắt đầu già đi. Khi Thủy Tinh Kỳ Lân di chuyển càng lúc càng nhanh, không những làn da trên người Lý Thất Giả xuất hiện nếp nhăn, ngay cả tóc của hắn cũng trắng bệch, tóc xám trắng làm Lý Thất Giả già hơn rất nhiều, hắn càng giống như phàm nhân. Nhìn thấy việc này, tất cả mọi người đều hít khí lạnh, ngay cả Trường Tồn cũng run rẩy. Mọi người đều biết, Lý Thất Giả là tồn tại có thực lực thủy tổ, quan trọng nhất chính là, thủy tổ như Lý Thất Giả hết sức trẻ tuổi, có thể nói khí huyết của hắn tràn đầy không gì sánh kịp, tuổi thọ phải dùng mấy chục vạn năm để suy tính, khí huyết lại mênh mông như biển lớn. Tồn tại giống như hắn, muốn già đi, nói dễ vậy sao, huống chi, với tư cách là người có thực lực thủy tổ, thân thể Lý Thất Giả cường đại vượt xa cường giả bình thường, ngay cả tổ khí cũng chưa chắc làm Lý Thất Giả bị thương. Nhưng Lý Thất Giả lại bắt đầu già đi, như vậy có ý nghĩa Lý Thất Giả tổn thất rất nhiều tinh lực, tuổi thọ cũng xói mòn rất nhanh. Lực lượng thời gian quá khủng bố, có lão tổ Trường Tồn run rẩy, hắn nổi gai ốc khắp người. Dưới uy thế lực lượng thời gian, Lý Thất Giả là thủy tổ trẻ tuổi khí huyết tràn đầy cũng già đi, nếu đổi thành Trường Tồn như bọn họ, chỉ sợ đã sớm biến thành xương khô trong nháy mắt. Bởi vì bọn họ còn lâu mới mạnh như Lý Thất Giả, cũng không có tuổi thọ và trẻ tuổi như Lý Thất Giả, càng không có khí huyết mênh mông cuồn cuộn. Cho nên lúc đối mặt với lực lượng thời gian kinh khủng kia, cho dù bọn họ có thực lực Trường Tồn cũng phải chết già, hơn nữa sẽ biến thành một đống xương khô trong chốc lát. Như vậy mới thật sự là giết người trong vô hình, chỉ cần thời gian trôi qua, cũng không cần thi triển chiêu thức hay công pháp gì khác. Viễn đạo thật đáng sợ. Vào thời điểm này, cho dù là Trường Tồn bất hủ cũng lĩnh giáo sự cường đại của viễn đạo, chênh lệch giữa hai bên như cái hào rộng. Đây chỉ là pháp tướng của Chập Long mà thôi, nó có thể dễ dàng chém giết Trường Tồn vô địch. Thật thú vị, thời gian là một trong những lĩnh vực mà ta thích. Lý Thất Giả bắt đầu già đi, hắn cũng không nóng nảy, hắn tươi cười và cảm khái. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Giả lật tay bóp một cái, vào thời điểm này,

Chập Long chỉ dựa vào pháp tướng quỷ như chưa chắc có thể đả thương đệ nhất hung nhân, cho dù có thể làm đệ nhất hung nhân bị thương, hắn cũng không có khả năng trấn áp Lý Thất Dạ xuống đất, càng không khả năng một cước trấn áp đối thủ. Đệ nhất hung nhân đang đắm chìm trong một khúc ôn nhu hương của Khê Hoàng, lúc này mới cho Chập Long thời cơ lợi dụng, vào thời điểm đệ nhất hung nhân phòng ngự yếu kém nhất, sáng tạo cơ hội vạn năm khó gặp cho Chập Long, pháp tướng quỷ như của hắn sẽ giáng một kích chí mạng vào đệ nhất hung nhân. Đã chết rồi sao? Nhìn thấy quỷ ngưu trấn áp đệ nhất hung nhân dưới chân, tất cả mọi người không biết là chết hay sống, bị trấn áp sâu dưới mặt đất, mọi người cũng không có biện pháp nhìn rõ tình huống của Lý Thất Dạ như thế nào. Nếu như đổi thành những người khác, khi bị trấn áp như thế, hắn phải chết không nghi ngờ, cho dù có 9 cái mạng cũng phải chết. Nhưng mà, đổi lại thành đệ nhất hung nhân, việc này trở nên khó xác định, không ít người đều tin tưởng, đệ nhất hung nhân không có dễ chết như vậy. Chỉ sợ hắn đã chết rồi. Cũng có cường giả cảm thấy như vậy còn không chết thì không còn thiên lý nữa, hắn không nhịn được và nói. Hắn đã lâm vào ngủ say, hắn làm gì còn năng lực chống cự, hắn vốn bị điện mâu đóng đinh, sau lại bị dẫm vào trong lòng đất, chỉ sợ đã sớm bị dẫm thành thịt nát, như vậy còn không chết mới là quái sự. Cường giả này nói chuyện không phải không có đạo lý, dù sao, trong tình huống như thế, người cường đại cỡ nào cũng bị dẫm thành thịt vụn, chỉ sợ thủy tổ cũng không ngoại lệ, nếu như bình yên không tổn thương gì, như vậy mới là chuyện kỳ lạ. Đạo của Khê Hoàng quá đáng sợ, nhìn thấy ngàn vạn cường giả đang ngủ say trên mặt đất, bọn họ cũng không tỉnh lại, rất nhiều người đang run rẩy và hoảng hốt, bọn họ không dám tới gần. Những tu sĩ lún sâu vào ôn nhu hương, có trưởng giáo hoàng chủ hoặc lão tổ vô địch, thậm chí còn có một ít là trường tồn độc nhất vô nhị. Ngay cả trường tồn cũng phải ngã xuống trước một khúc ôn nhu hương, có thể tưởng tượng đạo của Khê Hoàng đáng sợ bao nhiêu, nàng có thể giết người trong vô hình. Cho nên, vào lúc này, không ít người nhìn vào xe ngựa phía sau. Trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, mọi người đều hiểu, Khê Hoàng có thể trở thành thê tử của Kim Quang Thượng Sư, việc này không phải không có đạo lý. Khê Hoàng có được thực lực rất đáng sợ, khó trách thế hệ vô địch cường đại như Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật cũng kiêng kỵ với Khê Hoàng. Bọn họ kiêng kỵ Khê Hoàng không phải bởi vì nàng là thê tử của Kim Quang Thượng Sư, mà là vì thực lực của Khê Hoàng, lực lượng làm chân đế thập nhị cung cũng phải kiêng kỵ. Oanh, oanh, oanh, thời điểm mọi người suy đoán đệ nhất hung nhân sống hay chết. Mặt đất chấn động rất mạnh, hơn nữa, chấn động như vậy càng nhanh và càng mạnh. Thời điểm âm thanh chấn động quá mạnh, bàn chân Quỷ Ngưu nhúc nhích, dường như có lực lượng cường đại nào đó đang dung chuyển Quỷ Ngưu. Là đệ nhất hung nhân vẫn chưa chết. Nhìn thấy thân thể Quỷ Ngưu lắc lư, có người biết rõ việc này đại biểu cái gì, hắn hét lớn một tiếng. Keng keng, đó là âm thanh thiểm điện vang lên, vào thời điểm này, toàn thân Quỷ Ngưu bộc phát thiểm điện đáng sợ, dòng điện trút xuống như thác lũ, chỉ trong một nháy mắt. Toàn thân Quỷ Ngưu có lôi điện vần quanh, lực lượng bộc phát một cách đáng sợ. Lại nghe thấy tiếng nổ rất lớn, cái chân của Quỷ Ngưu lại trầm xuống, dường như dùng sức đạp mạnh, mặt đất lại lún xuống rất sâu. Mặc kệ Quỷ Ngưu bộc phát lực lượng như thế nào, nó cũng không làm nên việc gì, âm thanh ầm ầm ầm vang lên liên tiếp. Hơn nữa mọi người còn nghe thấy tiếng bẻ gãy răng rắc, mặt đất xuất hiện một khe hở rất lớn, toàn bộ đại lục như nứt ra. Oanh, oanh, oanh, trước lực lượng cường đại, toàn bộ đại lục lắc lư. Hơn nữa vào thời điểm này, mặc kệ dòng điện của Quỷ Ngưu trút xuống như thế nào, mặc kệ lực lượng Quỷ Ngưu bộc phát điên cuồng ra sao, tất cả đều không làm được gì. Trong từng tiếng nổ mạnh, bàn chân chấn áp mặt đất của Quỷ Ngưu bay lên, nó bị lực lượng vô cùng lớn nâng lên. Là đệ nhất hung nhân không chết, hắn không chết. Nhìn thấy việc này, có cường giả hét lên một tiếng. Phát hiện sự việc như thế, không biết có bao nhiêu người hít khí lạnh, nội tâm sợ hãi, quả nhiên đệ nhất hung nhân không có chết. Như vậy còn không chết, thiên lý ở đâu? Người như vậy, hắn có thân thể kim cương bất hoại hay sao? Có cường giả lắc đầu, trong nội tâm cũng sợ hãi. Âm thanh vỡ vụn răng rắc vang lên, cuối cùng, Quỷ Ngưu bị nâng lên cao cao, mặt đất xuất hiện một hố sâu vô cùng lớn, cái hố sâu vỡ nát và vô số đất đá rơi xuống. Vào thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, dưới chân Quỷ Ngưu có thiểm điện đang quấy nhiễu, có bàn tay đang nâng bàn chân của Quỷ Ngưu lên cao. Là đệ nhất hung nhân, chính là hắn. Nhìn thấy Quỷ Ngưu bị nâng lên từ từ, tất cả mọi người nhìn rõ một đám thiểm điện kia. Mọi người nhìn chằm chằm vào, lúc này, toàn thân đệ nhất hung nhân bị thiểm điện bao phủ, trên người hắn còn có từng sợi xiềng xích thiểm điện quấn quanh, toàn thân cũng bị thiểm điện bao vây, dường như thiểm điện muốn cắn nuốt toàn bộ thân thể Lý Thất Dạ. Nhưng đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ không quan tâm thiểm điện đang trói buộc thân thể của mình, thậm chí điện mâu đâm xuyên qua người hắn, hắn không phản ứng tới chút nào. Hơn nữa, dường như đệ nhất hung nhân đang ngủ. Hắn nhắm mắt lại giống như ngủ say, cho dù đang ngủ say, hắn vẫn nâng tay ngăn cản bàn chân của Quỷ Ngưu đè xuống. Một tay nâng bàn chân Quỳ Ngưu, hắn cũng lơ lửng trên không trung, chậm rãi nâng Quỳ Ngưu lên cao. Trong tình huống như thế, mặc kệ lực lượng Quỳ Ngưu bộc phát như thế nào, mặc kệ Quỳ Ngưu tức giận ra sao, nó vẫn không thể trấn áp Lý Thất Dạ, thân thể to lớn của nó bị một tay Lý Thất Dạ nâng lên. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đang lâm vào ngủ say vẫn có thể ngăn cản Quỳ Ngưu, hắn làm việc này rất dễ dàng, dường như bàn tay của hắn đang nâng một thứ gì đó rất nhẹ. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân ngủ say vẫn có thể dễ dàng ngăn cản Quỳ Ngưu, tất cả mọi người xem cuộc chiến đều choáng váng, mọi người mất thời gian rất lâu mới kịp phản ứng. Đệ nhất hung nhân bị Quỳ Ngưu giẫm nát dưới chân, chẳng những không có bị giẫm thành thịt vụn như mọi người vẫn nghĩ, hắn không bị tổn hại chút nào, đáng sợ hơn chính là, hắn đang ngủ say, một tay dễ dàng nâng Quỳ Ngưu lên cao, lực lượng như vậy quá kinh khủng. Hắn còn là người hay sao? Nhìn thấy việc trước mắt, có người nói thầm và nổi da gà. Với những người khác, sau khi nhìn thấy việc này, bọn họ im lặng không nói thành lời, thực lực Lý Thất Dạ đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, bất kỳ người nào nhìn thấy Lý Thất Dạ hiện tại đều hoảng hốt. Một giấc mơ đẹp, lại có một tiếng than thở vang lên, dường như rất thoải mái và thích thú. Giống như một người vừa thức dậy sau giấc mơ đẹp, người sẽ cảm thấy thỏa mãn và hưng phấn. Lúc này, Lý Thất Dạ tỉnh táo lại, hắn từ từ mở mắt ra, dường như hắn không quan tâm việc bị Quỳ Ngưu giẫm dưới chân. Đã rất lâu rồi không mơ đẹp như thế, ta rất hoài niệm. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn sang xe ngựa và nói với Khê Hoàng. Ta có giấc mơ đẹp như thế, ta cần phải cảm tạ ngươi rồi. Trong xe ngựa, Khê Hoàng im lặng một lúc, từ từ nói. Việc này không phải công lao của ta, Lý Công Tử có chuyện cũ rất đẹp, nhưng Lý Công Tử vùi nó sâu vào trong ký ức mà thôi, không muốn nhớ lại nó. Tiểu muội chỉ đánh thức ký ức, nói đến đây, Khê Hoàng cảm thán một tiếng, nói ra. Nếu như Lý Công Tử không nguyện ý nhớ lại, một khúc Ôn Nhu Hương của ta không thể ảnh hưởng tới Công Tử, nhưng Lý Công Tử muốn nhớ lại, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Khê Hoàng biết rõ, cũng không phải Lý Thất Dạ lún sâu vào trong Ôn Nhu Hương của nàng, mà là Lý Thất Dạ nguyện ý nhớ lại chuyện cũ tốt đẹp của mình, cho nên hắn mới đắm chìm vào trong Ôn Nhu Hương, nếu không, cho dù một khúc Ôn Nhu Hương của nàng mạnh hơn nữa cũng không làm được gì. Nghe Khê Hoàng giải thích, rất nhiều người nhìn nhau, vào lúc này, bọn họ đã hiểu ra, là Lý Thất Dạ chủ động đắm chìm trong Ôn Nhu Hương. Chương 4505, Kim Quang Thượng Sư. Chuyện cũng như mây khói, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, cuối cùng mới nói. Ta đã không nhớ rõ quá nhiều chuyện, ta cũng có quá nhiều việc không muốn nhớ lại. Trời lạnh đường xa, Lý Công Tử cần ấm áp. Khê Hoàng nói, cao xử bất thắng hàn, lúc Lý Công Tử quay đầu lại mới biết mình không quên một số người và một số việc. Nói cũng đúng, Lý Thất Dạ tươi cười, nói, ký ức đẹp cũng chỉ để nhớ lại, cũng nên đến thời điểm sát phạt thật sự. Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên, tất cả thiểm điện trói buộc trên người Lý Thất Dạ nứt vỡ, thời điểm này, Lý Thất Dạ cầm lấy bàn chân của Quỳ Ngưu. Ô, Quỳ Ngưu gào lên một tiếng, nó muốn thoát ra khỏi bàn tay của Lý Thất Dạ nhưng trốn không thoát, mặc kệ Quỳ Ngưu giãy giụa như thế nào, bàn tay Lý Thất Dạ vẫn nắm lấy nó. Phanh, phanh, phanh, âm thanh long trời lở đất vang lên, thời điểm mọi người chưa khôi phục tinh thần, Lý Thất Dạ đã cầm lấy chân Quỳ Ngưu và nện mạnh vào mặt đất. Lúc này, Lý Thất Dạ không ngừng nện thân thể khổng lồ của Quỳ Ngưu vào mặt đất bị nện nát bấy, dưới uy lực của lực nện, không biết có bao nhiêu ngọn núi bị đánh nát. Lý Thất Dạ liên tục oanh tạc Quỳ Ngưu, chỉ trong nháy mắt Quỳ Ngưu đổ máu đầm đìa, nó hấp hối và giống giận. Nhìn thấy sự việc như thế, thật sự rung động lòng người, pháp tướng Quỳ Ngưu chính là một trong các thần thú độc nhất vô nhị, nhưng hiện tại bị Lý Thất Dạ nện máu me đầm đìa, Lý Thất Dạ không ngừng oanh tạc, Quỳ Ngưu không có sức phản kháng, giống như thịt cá nằm trên thớt, mặc kệ Lý Thất Dạ chia cắt. Tiếng vỡ vụn răng rắc vang lên, thời điểm này, Lý Thất Dạ đã xé nát Quỳ Ngưu, máu tươi phun trào, cảnh tượng như thế vô cùng tàn khốc. Cực kỳ đẫm máu, người nào nhìn thấy cũng hoảng hốt, thậm chí người nhát gan đã sợ hãi hôn mê bất tỉnh. Có qua có lại, lúc này, Lý Thất Dạ ném Quỳ Ngưu về phía trước, hắn cười nói với Khê Hoàng. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau thiểm điện tụ tập quanh người Lý Thất Dạ, chỉ trong nháy mắt này, ánh sáng từ thiểm điện tăng vọt. Trước đó, thiểm điện của Quỳ Ngưu rót vào người Lý Thất Dạ như hồng thủy, thời điểm này, thiểm điện tăng vọt gấp ngàn vạn lần, hóa thành thiểm điện cường đại nhất trùng kích Khê Hoàng. Lúc thiểm điện như sóng lớn ập tới, nó điên cuồng bao phủ Khê Hoàng. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai, thiểm điện hóa thành dòng nước lũ kinh khủng nhất ập tới, nó có thể phá hủy tất cả mọi thứ ngăn cản trước mặt. Thời điểm dòng nước lũ như thiểm điện ập tới, từng ngọn núi cao áp xuống, tất cả đều tan thành mây khói trong nháy mắt, nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy, có không ít người hoảng hốt, không nhịn được hét lớn một tiếng. Âm thanh răng rắc vang lên, khi dòng lũ thiểm điện càn quét, thiểm điện còn chưa tới nhưng sóng xung kích khủng bố đã đánh vỡ xe ngựa của Khê Hoàng. Phải biết, Khê Hoàng ngồi xe ngựa chính là xe của Kim Quang Thượng Sư, nó có lực phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng đối mặt với lực xung kích khủng bố của dòng nước lũ như thiểm điện, phòng ngự cường đại hơn nữa cũng vô dụng, hoàn toàn không ngăn nổi lực xung kích cực lớn của Lý Thất Dạ. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, dòng nước lũ như thiểm điện giống như con cự thú đáng sợ, cự thú muốn thôn phệ Khê Hoàng, cũng muốn Khê Hoàng tan thành mây khói. Không tốt, Khê Hoàng gặp nạn, phát hiện dòng lũ thiểm điện như một con quái vật đáng sợ ập tới, có không ít người hoảng hốt, có cường giả gào lên. Thiểm điện cường đại như thế, khủng bố như thế, không ít người biết Khê Hoàng cường đại hơn nữa cũng không thể đỡ nổi, thậm chí có khả năng sẽ Hương Tiêu Ngọc vẫn dưới uy năng của thiểm điện. Đệ nhất hung nhân, quá mạnh, nhìn thấy dòng lũ thiểm điện tới gần, cho dù là tuyệt thế giai nhân như Khê Hoàng, đệ nhất hung nhân vẫn không có ý hạ thủ lưu tình, hắn vừa ra tay là sát phạt quả quyết, thiết huyết vô tình. Nghĩ tới điểm này, không biết bao nhiêu người run rẩy, đệ nhất hung nhân thật hung hãn vô tình, ý chí sắt đá. Đùng, thời điểm mọi người cho rằng Khê Hoàng gặp nạn, kim quang từ trên trời giáng xuống, đột nhiên kim quang hóa thành một bức tường màu vàng và che chắn trước mặt Khê Hoàng. Kim quang từ trên trời giáng xuống, nó vô cùng đồ sộ và cực kỳ xinh đẹp, lúc này trời giáng kim quang như có sinh mệnh, vô số kim quang không ngừng chập chờn. Kim quang hóa thành màn sáng che chắn thiểm điện, dòng lũ thiểm điện không ngừng va chạm với kim quang, thiểm điện dần dần biến mất. Khi thiểm điện đã biến mất hoàn toàn, màn sáng cũng biến mất theo, nhưng vẫn có kim quang bao phủ toàn bộ thế giới, từng hạt kim quang như ẩn chứa sinh mệnh. Một bóng người xuất hiện trong kim quang, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi kim quang, lúc hắn xuất hiện, trên người hắn bộc phát khí tức chí cao vô thượng. Oanh, thời điểm kim quang bộc phát, không biết bao nhiêu người run rẩy, trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều người cảm giác đại đạo đang ở gần mình. Oanh, trong tiếng nổ lớn, uy áp thủy tổ bộc phát như thủy triều, thời điểm uy áp thủy tổ xuất hiện đã xua tan mây đen trên trời, xua tan tất cả bóng mờ trên thế gian. Lúc này, một người đứng đó, đó là một thanh niên, hắn cũng không khôi ngô như trong tưởng tượng, vào thời điểm hắn hiện thân, bóng dáng của hắn kéo dài trên mặt đất, hắn hóa thành tồn tại chí cao vô thượng, bóng lưng cực kỳ cao lớn. Hắn lại không cao lớn như cảm giác của mọi người, nhưng bất cứ ai cũng phát hiện hắn đang trấn áp thiên địa, đứng đó giống như một cự nhân viễn cổ. Đứng trước mặt hắn, bất cứ người nào cũng phải ngước nhìn lên. Người này đứng tại chỗ, kim quang sáng ngời, mỗi một tia kim quang đều sinh động, dường như chúng tràn đầy sinh mệnh lực, dường như hắn chính là căn nguyên của tất cả sinh mệnh lực. Kim quang thượng sư, nhìn thấy thanh niên kia, không biết có bao nhiêu người hô to một tiếng. Là kim quang thượng sư, chúng ta nhìn thấy kim quang thượng sư. Thời điểm nhìn thấy thanh niên xuất hiện, không biết rõ có bao nhiêu người kích động không nhỏ, đặc biệt là người trẻ tuổi, bọn họ càng hưng phấn không kiềm chế được. Tại tiên thống giới, đối với người trong thiên hạ, đặc biệt đối với người trẻ tuổi, Kim Quang Thượng Sư chính là truyền kỳ, đáng giá tất cả người trẻ tuổi kính ngưỡng, hắn là tấm gương của tất cả người trẻ tuổi, cũng không biết có bao nhiêu người cảm thấy kiêu ngạo khi gặp được Kim Quang Thượng Sư. Trong thiên tài trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu thiên tài ao ước mình sẽ đạt tới đỉnh phong nhân sinh như Kim Quang Thượng Sư. Kim Quang Thượng Sư, không sai, thanh niên này chính là thủy tổ tiên thống giới Kim Quang Thượng Sư. Kim Quang Thượng Sư đứng tại chỗ. Cho dù hắn không tận lực bộc phát khí tức thủy tổ của mình, hắn vẫn là thủy tổ vô địch, cho dù chỉ có khí tức thủy tổ chập chờn nhưng một khi bộc phát chẳng khác gì hồng thủy vỡ đê, có thể phá nát cả bầu trời. Nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư đứng trước mặt, không biết có bao nhiêu người hành lễ với Kim Quang Thượng Sư, cũng có trẻ tuổi quỳ bái Kim Quang Thượng Sư, dù sao, Kim Quang Thượng Sư là thần tượng của bọn họ, đáng giá bọn họ hành đại lễ như thế. Kim Quang Thượng Sư, chưa nói tới hắn anh tuấn phi phàm, gương mặt hắn có đường cong và đầy kiên cường mạnh mẽ. Toàn thân tỏa ra khí chất giống như mặt trời, hắn còn tràn ngập mị lực hơn bất cứ nam tử nào. Phu nhân lui xuống trước đi, Kim Quang Thượng Sư xuất hiện, giọng nói nhu hòa và đầy thu hút. Kim Quang Thượng Sư nói chuyện đầy thu hút, không biết có bao nhiêu cô nương say mê, không biết có bao nhiêu cô nương ái mộ, đương nhiên, có thể xứng đôi với Kim Quang Thượng Sư, người đó phải là nữ tử giống Khê Hoàng. Cẩn thận, Lý Công Tử rất mạnh, chỉ sợ còn mạnh hơn ngươi. Khê Hoàng tuyệt thế vô song, mỹ lệ rung động lòng người. Nàng khẽ gật đầu, sau đó bóng dáng nàng biến mất. Nhìn thấy việc này, không biết rõ có bao nhiêu người hâm mộ, trai tài gái sắc, quả thật là trời tạo một đôi, đất thiết một cặp, rất nhiều người hâm mộ Kim Quang Thượng Sư có đạo lữ tuyệt thế như vậy. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư tiến lên, ánh mắt hắn tỏa ra kim quang màu vàng, lúc này, hắn nhìn lên người Lý Thất Dạ. Lý Đạo Huynh, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, đây là may mắn của ta. Kim Quang Thượng Sư nhìn về phía Lý Thất Dạ. Thần thái nhu hòa, cũng không có địch ý. Kim Quang Thượng Sư, ta cũng nghe qua. Lý Thất Dạ cười nói. Kim Quang Thượng Sư nhìn Lý Thất Dạ, hắn nói rất nghiêm túc. Nghe Tài Thánh nói, đạo huynh cử thế vô địch, Tài Thánh huynh tôn sùng ngươi không gì sánh kịp. Ngươi mạnh hơn hắn, Lý Thất Dạ cười cười, hắn rất vị ý, nói. Nhưng Lan Thư Tài Thánh có tiềm lực rất lớn, nhưng hắn đi con đường khác. Tài Thánh huynh là người ta kính nể nhất, mỗi ngày nhàn vân giã hạc, lại có thể đại đạo thông thiên, cơ trí như vậy, không phải ta có thể sánh bằng. Kim Quang Thượng Sư gật đầu, khen một tiếng. Nghe thấy Kim Quang Thượng Sư nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng Kim Quang Thượng Sư là đối thủ cạnh tranh với Lan Thư Tài Thánh, không có nghĩ tới bọn họ lại là bằng hữu. Chương 4506, Tiên Vật Vô Thượng. Đồng thời làm người ta giật mình là, Kim Quang Thượng Sư lại nói thiên phú của Lan Thư Tài Thánh còn trên cả hắn, đây chính là tin tức làm nội tâm mọi người rung động. Trong suy nghĩ của tất cả mọi người, Kim Quang Thượng Sư còn mạnh hơn Lan Thư Tài Thánh, bất kể là đạo hạnh hay thiên phú. Nhưng mà, hôm nay Kim Quang Thượng Sư lại nói thiên phú của Lan Thư Tài Thánh còn trên cả hắn, đây chính là tin tức làm mọi người giật mình. Kim Quang Thượng Sư nói ra những lời như thế trước mặt mọi người, hiển nhiên không phải là từ ngữ khiêm tốn. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người quay mặt nhìn nhau, cùng lúc đó, mọi người mới ý thức được, bọn họ vẫn đánh giá thấp Lan Thư Tài Thánh, Lan Thư Tài Thánh bị đánh giá thấp, chỉ sợ cũng có liên quan tới việc hắn ít xuất hiện. Tài Thánh nha, cũng có lão tổ lấy lại tinh thần sau lời nói của Kim Quang Thượng Sư, hắn nói khẽ. Có bao nhiêu người có thể được gọi là Tài Thánh chứ, hắn chỉ bị thế nhân xem nhẹ mà thôi. Nghe lão tổ nói như vậy, không ít người như tỉnh mộng, cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý, Lan Thư Tài Thánh. Hắn được người khác gọi là Tài Thánh, thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người xứng với danh hiệu Tài Thánh. Một người đạt được danh xưng Tài Thánh như vậy, có thể tưởng tượng thiên phú của hắn kinh người thế nào. Chỉ có điều, cho tới nay, danh tiếng của Kim Quang Thượng Sư còn vượt qua Lan Thư Tài Thánh, hơn nữa đạo hạnh cũng vượt qua Lan Thư Tài Thánh, cho nên tạo thành suy nghĩ phiến diện của mọi người, thiên phú của Kim Quang Thượng Sư còn vượt qua Lan Thư Tài Thánh. Đạo huynh rất mạnh, chính là người mạnh nhất ta từng gặp từ khi xuất đạo đến nay. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư nhìn thẳng vào mặt Lý Thất Dạ, thần thái trịnh trọng, thập phần chăm chú. Chuyện bình thường, Lý Thất Dạ cười nói vô cùng tùy ý, cũng không có thái độ khiêm tốn. Kim Quang Thượng Sư cũng có phần khó hiểu, từ từ nói. Ta hết sức tò mò lai lịch của đạo huynh, ta dò xét nhiều nơi nhưng không tìm ra được manh mối gì, việc này vẫn quanh quẩn trong lòng ta. Kim Quang Thượng Sư nói ra lời như vậy, tất cả mọi người đều hiểu, Kim Quang Thượng Sư đã sớm chú ý tới Lý Thất Dạ. Hắn cũng tò mò với lai lịch và xuất thân của Lý Thất Dạ, thậm chí hắn đã thăm dò, suy diễn qua xuất thân của Lý Thất Dạ. Đáng tiếc, hắn không tìm được bất cứ tin tức gì, việc này cũng làm Kim Quang Thượng Sư giật mình. Bởi vì Kim Quang Thượng Sư không chỉ là một vị thủy tổ, hắn cũng học lướt qua thuật số và thôi diễn, cũng có thành tựu không tầm thường. Ta chỉ là khách qua đường mà thôi, không có gì đáng hiếu kỳ. Lý Thất Dạ cười nói, ta chỉ đi ngang qua, ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ. Thì ra là thế. Tuy trong nội tâm Kim Quang Thượng Sư sớm có hoài nghi như vậy, chỉ có điều không phải thập phần khẳng định mà thôi, hiện tại chính miệng Lý Thất Dạ nói ra, nội tâm hắn giật mình. Nhìn thấy hai người Lý Thất Dạ và Kim Quang Thượng Sư nói chuyện với nhau, hai người nói chuyện như bằng hữu lâu năm không gặp nhau, cũng không có vội vàng, càng không có địch ý, rất nhiều người cảm thấy khó hiểu nhìn nhau. Hiện tại Lý Thất Dạ và Kim Quang Thượng Sư nói chuyện rất khách khí, chỉ sợ bọn họ sẽ không đánh nhau, cũng xóa bỏ tất cả ân oán trong quá khứ. Nơi này là bảo địa. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư thu hồi ánh mắt, hắn nhìn đại lục dưới chân, nói. Khối bảo địa này có liên hệ sâu xa với Tiên Đồng Sơn ta. Nơi này đâu chỉ là bảo địa, Lý Thất Dạ cười nhạt, hắn nói. Đây là duyên phận lớn lao. Nghe thấy Lý Thất Dạ và Kim Quang Thượng Sư lại nói tới việc đại lục, lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy khẩn trương một cách khó hiểu. Không ít người vừa nghe tới việc này đều ngừng thở, nếu như Kim Quang Thượng Sư không thể đàm phán ổn thỏa với đệ nhất hung nhân. Nói không chừng sẽ dùng đao kiếm nói chuyện với nhau. Đúng là duyên phận, Kim Quang Thượng Sư gật đầu, nghiêm túc nói. Tiên Đồng nhất tộc chúng ta thập phần cổ xưa, khởi nguyên ngược dòng tìm hiểu đến thời đại viễn cổ, thậm chí còn không thể tìm hiểu đến điểm tận cùng. Tiên Đồng nhất tộc chúng ta có thể nói là một trong những chủng tộc tồn tại lâu dài nhất trong tiên thống giới. Đột nhiên Kim Quang Thượng Sư nói đến chủng tộc chính mình, rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ không ngờ Kim Quang Thượng Sư lại nói về khởi nguyên của Tiên Đồng tộc. Đương nhiên, mọi người cũng biết, Tiên Đồng nhất tộc tồn tại thập phần cổ xưa, hơn nữa khởi nguyên của Tiên Đồng nhất tộc cũng tràn ngập các loại truyền thuyết, thậm chí rất nhiều người cho rằng, Tiên Đồng tộc chính là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất trên tam tiên giới, có khả năng còn cổ xưa hơn cả Tạc Thạch tộc. Lịch đại tiên hiền Tiên Đồng tộc chúng ta đều đã từng tìm hiểu khởi nguyên của mình, đồng tổ từng dùng thời gian cả đời đi khắp mỗi góc của tam tiên giới, rốt cuộc hắn cũng tìm được một ít khởi nguyên của chúng ta, nhưng thu hoạch cũng không nhiều. Kim Quang Thượng Sư nói chuyện rất nghiêm túc. Ta biết rõ, Lý Thất Giả cười nói một câu. Tiên đồng tộc chính là chủng tộc cổ xưa, cũng có một ít duyên phận với ta. Lý Thất Giả nói ra lời này cũng không phải có ý chấp nối quan hệ với Tiên Đồng Sơn, hắn chỉ nói sự thật, chỉ có điều, câu chuyện sau lưng lại không bị người khác biết mà thôi. Từ khi khối đại lục này bay ra khỏi Bất Độ Hải, ta đã chú ý đến nó. Kim Quang Thượng Sư nói ra, nó có quan hệ lớn lao với Tiên Đồng tộc chúng ta, có lẽ, từ trên khối đại lục này có thể tìm được bí ẩn khởi nguyên của Tiên Đồng tộc. Nghe thấy Kim Quang Thượng Sư nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, ngay từ đầu, Tiên Đồng Sơn muốn kéo khối đại lục này đi, tất cả mọi người cho rằng Kim Quang Thượng Sư muốn tế luyện đạo thống của chính mình, không ngờ sự việc lại không phải là như thế, mà là vì khối đại lục này có liên hệ với khởi nguyên của Tiên Đồng tộc, cho nên Tiên Đồng tộc mới kéo khối đại lục này trở về. Khó mà nói, có lẽ, ngươi có thể từ trên đại lục này tìm ra bí ẩn khởi nguyên của các ngươi. Lý Thất Giả gật đầu, nói, nhưng trên đại lục này có một vật có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, nếu như thành công, nó sẽ giúp ngươi trở thành thủy tổ cấp bậc tiên thống. Lý Thất Giả hời hợt nói ra lời này, nội tâm mọi người rung động mạnh, chỉ trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người hít thở dồn dập, ngay sau đó bọn họ còn quay mặt nhìn nhau. Kết quả như vậy vượt qua dự kiến của mọi người, nếu như nói khối đại lục này có quan hệ lớn lao với Tiên Đồng tộc, mọi người sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mọi người không thể tưởng tượng nổi, trên khối đại lục này lại có tiên vật vô thượng, thứ này có thể trợ giúp Kim Quang Thượng Sư trở thành thủy tổ cấp bậc tiên thống. Đạt được đáp án như thế, mọi người có mặt ở đây giật mình, cũng làm bọn họ hít khí lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu người cảm thấy hối hận, đặc biệt là những lão tổ đặt chân lên khối đại lục sớm nhất, lúc này, bọn họ hối hận thối ruột. Nếu như ngay từ đầu bọn họ biết sâu trong khối đại lục này có tiên vật vô thượng trợ giúp thủy tổ đột phá cấp bậc tiên thống, bọn họ cũng không lãng phí thời gian đi tìm kiếm các linh dược trên đại lục. Mặc dù nói, bọn họ đều có thu hoạch không nhỏ trên đại lục, ngắt lấy không ít linh dược đan thảo, nhưng so với tiên vật vô thượng có thể trợ giúp thủy tổ đột phá cấp bậc tiên thống, những linh dược đan thảo kia không đáng giá nhắc tới, chúng chỉ là đống cỏ dại mà thôi. Sau khi biết rõ chân tướng, không biết bao nhiêu người hối hận không thôi, nếu bọn họ biết được bí mật kinh thiên ngay từ đầu, bọn họ sẽ tiến sâu vào đại lục này trước tiên, đạt được tiên vật vô thượng rồi nói sau. Khó trách Tiên Đồng Sơn không thể không chiếm lấy khối đại lục này, khó trách Chập Long đích thân tới áp trận. Có lão tổ hối hận không thôi, có lẽ ngay từ đầu bọn họ phải suy nghĩ cẩn thận mới đúng. Đồ vật gì đáng giá tồn tại như Chập Long đích thân tới? Đạo huynh khó lường, Kim Quang Thượng Sư sợ hãi thán phục nói một câu, ta và Chập Long tiền bối cùng suy tính, chỉ cho rằng rất có thể mà thôi, không dám khẳng định, cho nên đến đây nếm thử. Đạo huynh lại khẳng định thứ kia có tồn tại, xem ra đạo huynh đã vượt qua chúng ta một bước, bội phục, ta thật mặc cảm. Kim Quang Thượng Sư nói ra chuyện như vậy, thực sự không phải hắn đang khách sáo, mà là lời từ đáy lòng. Chỉ có điều, ta biết nhiều hơn mà thôi, Lý Thất Giả tùy ý cười nói, hắn rất hời hợt, hoàn toàn không thèm để ý việc này. Lý Thất Giả biết trên đại lục này có tiên vật vô thượng, đương nhiên không phải dựa vào suy tính, hắn không chỉ có một ít sâu xa với Tiên Đồng tộc, quan trọng hơn là, hắn biết rõ một ít bí mật không muốn người ta biết, việc này không chỉ liên quan đến Tiên Đồng tộc đơn giản như vậy. Xem ra, sẽ khó tránh việc đánh một trận, có Trường Tồn nghe đến đây, hắn thì thào tự nói. Mặc dù nói, lúc này Kim Quang Thượng Sư nói chuyện khách khí với Lý Thất Giả, thậm chí như bằng hữu cũng nhiều năm không gặp nhau, cả hai không sinh ra chút khói lửa nào. Nhưng việc này liên quan tới tiên phẩm vô thượng có thể trợ giúp đột phá cấp bậc tiên thống, đồ vật như vậy, đối với thủy tổ cũng là bảo vật khó lường, có thể nói là báu vật vô giá. Đối mặt tiên vật vô thượng, cho dù là đệ nhất hung nhân hay Kim Quang Thượng Sư, bọn họ không có lý do gì bỏ qua tiên vật vô thượng. Dù sao, một khi trở thành thủy tổ cấp bậc tiên thống, bọn họ cũng vượt qua một cấp độ, trở thành tồn tại trí cao vô thượng chân chính. Thủy tổ cấp bậc tiên thống và thủy tổ cấp bậc đế thống, mặc dù nói, đều là thủy tổ, chỉ kém nhau một cấp bậc mà thôi, nhưng trên thực tế thủy tổ cấp bậc tiên thống và thủy tổ cấp bậc đế thống có thực lực chênh lệch cực lớn. Hiện tại có tiên vật vô thượng trợ giúp bọn họ đột phá thủy tổ cấp bậc tiên thống bày ra trước mặt, người trên thế gian cho rằng, dù là đệ nhất hung nhân hay Kim Quang Thượng Sư, cả hai đều động tâm. Cho nên, bọn họ sẽ đánh nhau một trận. Tiên vật vô thượng nha, nó đúng là chân quý. Kim Quang Thượng Sư cũng cảm khái, ánh mắt nhìn vào sâu trên đại lục. Không hề nghi ngờ, bọn họ đã suy tính ra vị trí của tiên vật, nếu không, cường giả Tiên Đồng Sơn vừa đến sẽ không lao thẳng vào nơi sâu nhất trên đại lục. Lúc Kim Quang Thượng Sư cảm khái, nội tâm mọi người căng thẳng, tất cả mọi người cảm giác sắp có bão tố xuất hiện. Chương 4507, chỉ muốn chiến một trận. Kim Quang Thượng Sư thu hồi ánh mắt, thần thái tự nhiên, nói. Trên đại lục này, trừ có sâu xa lớn lao với Tiên Đồng Sơn, ta cũng không phải không thể vứt bỏ. Đương nhiên, nếu như đạo huynh nguyện ý nhượng bộ, Tiên Đồng Sơn chúng ta nguyện ý cho đạo huynh đồ vật cần thiết, chỉ cần Tiên Đồng Sơn chúng ta có thể hiểu rõ bí mật là được. Nghe Kim Quang Thượng Sư nói như vậy, không ít người âm thầm gật đầu, đều cảm thấy Kim Quang Thượng Sư đã rất thông tình đạt lý, cũng vô cùng khoan hồng độ lượng. Đương nhiên, cũng có trường tồn vô cùng cường đại không cho là đúng, cái gọi là thông tình đạt lý, cái gọi là khoan hồng độ lượng chỉ có cường giả nhượng bộ lẫn nhau, thỏa hiệp lẫn nhau mà thôi. Nếu như gặp phải tu sĩ yếu hơn, hoặc gặp được tông môn đại giáo khác, không cần nói tới Kim Quang Thượng Sư, Tiên Đồng Sơn sẽ không có kè mặc cả với ngươi, trực tiếp đuổi ngươi ra khỏi đại lục là được. Đương nhiên, Kim Quang Thượng Sư tự mình ra mặt, tu sĩ cường giả nào cũng không dám tranh chấp. Nhưng đệ nhất hung nhân thì khác, hắn cường đại không gì sánh kịp, cho dù Kim Quang Thượng Sư tự mình ra mặt hay Chập Long ra tay, đệ nhất hung nhân đều không sợ hãi, cho nên, Tiên Đồng Sơn muốn dùng sức mạnh với đệ nhất hung nhân, đây là việc không thể nào, chẳng khác gì tự tìm cái chết. Không cần, nghe thấy Kim Quang Thượng Sư duỗi cành ô liu với mình, Lý Thất Giả cười cười, lắc đầu, hắn trực tiếp cự tuyệt. Đệ nhất hung nhân cự tuyệt hảo ý của Kim Quang Thượng Sư, rất nhiều người không ngoài ý muốn, dường như tất cả đều nằm trong dự liệu. Từ khi đệ nhất hung nhân xuất đạo đến nay, hắn đã cho ai tình cảm chưa? Địch nhân mạnh hơn nữa, hắn cũng không xem là việc gì, cho nên, cho dù hiện tại đối mặt với Kim Quang Thượng Sư, hắn cũng không cho tình cảm, vẫn tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Đạo huynh nội tình rất dày, đời ta khó tưởng tượng nổi. Nghe Lý Thất Giả cự tuyệt, Kim Quang Thượng Sư cũng không tức giận, cười cười, nói ra. Ta cũng không muốn đại lục này, nó có liên quan sâu xa với Tiên Đồng Sơn ta có thể chậm rãi tìm hiểu là được. Về phần tiên vật vô thượng nha, nói đến đây, Kim Quang Thượng Sư dừng một chút, những người khác nghe đến đây, trong nội tâm bọn họ khẩn trương, mọi người cũng không biết Kim Quang Thượng Sư sẽ lựa chọn như thế nào. Dù sao, đây là tiên vật có thể trợ giúp thủy tổ đột phá cấp bậc tiên thống, đổi lại bất cứ kẻ nào cũng động tâm, sẽ không dễ dàng buông tha, Kim Quang Thượng Sư cường đại như vậy, trên đời này có bao nhiêu người có thể đối địch với hắn. Hắn cũng không sợ bất cứ kẻ nào, tất cả mọi người xem ra, Kim Quang Thượng Sư hoàn toàn không cần buông tha, tiên vật vô thượng quá quý trọng. Mặc dù tiên vật vô thượng có thể giúp ta đột phá cấp bậc tiên thống, tuy, từ xưa đến nay có bao nhiêu người dựa vào ngoại vật đột phá tiên thống chứ? Kim Quang Thượng Sư cười nói, hắn vô cùng tiêu sái, thời điểm hắn tươi cười tiêu sái sẽ tràn ngập mị lực, cũng tràn ngập tự tin. Mặc dù nói Kim Quang Thượng Sư không phải Mỹ nam tử tuyệt thế, nhưng mị lực của hắn không phải nam tử có túi da đẹp có thể so sánh. Cho dù không có tiên vật vô thượng, tương lai ta cũng có thể tự mình đột phá tiên thống. Kim Quang Thượng Sư cười nói tự tin, thời điểm nam nhân tự tin, bất cứ khi nào cũng tràn ngập mị lực, hắn mỉm cười nói. Ta cũng có thể không cần tiên vật vô thượng. Kim Quang Thượng Sư nói ra lời này, tất cả mọi người rung động, mọi người cũng không nghĩ tới Kim Quang Thượng Sư lại có thể buông tha tiên vật vô thượng, dù sao, đây chính là tiên vật vô thượng có thể trợ giúp vị tổ đột phá cấp bậc tiên thống, đổi lại bất cứ kẻ nào cũng không nhịn nổi ham muốn bản thân, nhưng Kim Quang Thượng Sư lúc này lại buông tha dễ dàng như thế. Kim Quang Thượng Sư càng như vậy, mọi người chung quanh đều giật mình, hơn nữa, cho dù là ai nhìn thấy, Kim Quang Thượng Sư có thể buông tha tiên vật vô thượng như thế, thực sự không phải bởi vì hắn sợ Lý Thất Giả, mà là hắn có nhiều lựa chọn mà thôi. Kim Quang Thượng Sư, không hổ danh là Kim Quang Thượng Sư, lòng dạ rộng rãi không ai sánh bằng, không hổ là thủy tổ vô địch. Nghe thấy Kim Quang Thượng Sư nói như thế, đám người chung quanh càng sợ hãi thán phục. Lý Thất Giả tươi cười vỗ tay, hắn gật đầu khen ngợi. Ngươi nói rất tốt, đại đạo không bằng chứng, nếu muốn dựa vào một kiện tiên vật vô thượng trở thành thủy tổ tiên thống, con đường này sẽ không lâu dài. Cho dù ngươi trở thành thủy tổ tiên thống, tương lai cũng lưu lại tai họa ngầm to lớn. Đạo huynh tới đây, chỉ sợ cũng không phải vì vật này a. Kim Quang Thượng Sư cũng không kiêu ngạo, hắn nói rất nghiêm túc. Không, Lý Thất Giả tươi cười lắc đầu, thần thái tự nhiên, nói ra. Ta chỉ là một tục nhân không ngửi nổi, ta tới đây vì vật này, nó hữu dụng với ta. Lý Thất Giả vừa nói như vậy, một ít người nhìn nhau, một ít tu sĩ cường giả xem ra, cao thấp đã phân. Đệ nhất hung nhân đã thấp hơn Kim Quang Thượng Sư. Cho dù tiên vật vô thượng có thể giúp người ta đột phá thủy tổ tiên thống, Kim Quang Thượng Sư có thể buông tha, đối với hắn, có tiên vật hay không đều như nhau. Nhưng đệ nhất hung nhân càng muốn đạt được nó, dường như hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn từ việc này, từ khí độ hay lòng dạ, đệ nhất hung nhân đều không bằng. Kim Quang Thượng Sư, ta hiểu rồi, Kim Quang Thượng Sư nhưng lại lý giải, gật đầu, nói ra. Đạo huynh đã tới lấy thứ này. Đạo huynh nhất định có đạo lý của mình. Ta muốn, ngươi có thể tới đây. Lý Thất Giả cười nói như đã tính trước. Đạo huynh biết ta, Kim Quang Thượng Sư tươi cười, hắn vui vẻ vỗ tay một cái, nói. Xem ra, đạo huynh đã hiểu ý của ta khi đến đây. Hiểu một chút, Lý Thất Giả tùy ý nói. Hôm nay, ta tới đây không phải bàn ân oán với đạo huynh, cũng không phải tranh đoạt tiên vật với đạo huynh, tất cả việc trên thế gian chỉ là chuyện nhỏ, không cần nhiều dây dưa nhiều. Kim Quang Thượng Sư vô cùng nghiêm túc, khi nói chuyện cũng cực kỳ chân thành. Tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó, Lý Thất Giả đại chiến Khê Hoàng và Chập Long, Khê Hoàng chính là thê tử của Kim Quang Thượng Sư, Chập Long là người hộ đạo của Kim Quang Thượng Sư. Hiện tại, Kim Quang Thượng Sư lại không phải tới tính toán ân oán, cũng không cướp đoạt tiên vật vô thượng trên đại lục này. Hôm nay ta tới đây, ta muốn đánh một trận với đạo huynh. Kim Quang Thượng Sư nói đến đây, thần thái trịnh trọng, cũng hết sức nghiêm túc. Chuyên tới đây đánh với ta một trận sao? Lý Thất Giả cười cười, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn trước mục đích của Kim Quang Thượng Sư. Người đứng ngoài quan sát giật mình không nhỏ, Kim Quang Thượng Sư nguyện ý buông tha đại lục này, có thể buông tha tiên vật vô thượng, nhưng hắn lại muốn đánh một trận với Lý Thất Giả, yêu cầu như vậy, rất nhiều cường giả không thể hiểu nổi, cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng thế hệ vô địch nhìn thấy thần thái của Kim Quang Thượng Sư, bọn họ giật mình, bọn họ có thể hiểu tâm tư của Kim Quang Thượng Sư. Người không hiểu sẽ cho rằng tiên vật vô thượng và khối đại lục này đều đáng giá Kim Quang Thượng Sư đánh một trận, nếu như buông tha những việc này, cần gì đánh một trận với đệ nhất hung nhân hung hãn. Không cẩn thận bản thân cũng chết trận, chỉ có cường giả vô địch chân chính mới hiểu lòng dạ của Kim Quang Thượng Sư. Chim Yến Tước có chí lớn, thế hệ phàm tục trên thế gian làm sao hiểu nổi khí phách vô thượng của Kim Quang Thượng Sư. Đúng, ta chuyên đến đây đấu một trận với đạo huynh. Kim Quang Thượng Sư trịnh trọng, hắn rất tôn kính, nói. Mong đạo huynh vui lòng chỉ giáo, ta không có động lực gì. Lý Thất làm ra dáng vẻ thiếu hứng thú, vừa cười vừa nói. Mọi người ngây ngốc, Kim Quang Thượng Sư có thể buông tha cho tranh đoạt tiên vật vô thượng và khối đại lục này. Hắn chỉ muốn đánh một trận với đệ nhất hung nhân, nhưng đệ nhất hung nhân lại thiếu hứng thú. Việc này làm rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể làm cho Kim Quang Thượng Sư coi trọng như thế, lại đích thân khiêu chiến, đối với bao nhiêu người mà nói, đây chính là vinh hạnh vô thượng, nhưng đệ nhất hung nhân lại không cho là đúng. Đệ nhất hung nhân sợ sao? Một ít tu sĩ trẻ tuổi nói thầm, chưa hẳn sợ, có cường giả lắc đầu, nói ra, Kim Quang Thượng Sư đều không tranh giành tiên vật vô thượng và khối đại lục này, tại sao đệ nhất hung nhân phải liều chết liều sống với ngươi? Rõ ràng dễ dàng chiếm lấy thứ tốt, ai ngu ngốc đi liều mạng? Nghe thấy lời này, rất nhiều người đều cảm thấy lời này quá có đạo lý, Kim Quang Thượng Sư cũng không tranh giành tiên vật vô thượng và khối đại lục này, đương nhiên đệ nhất hung nhân không cần phải đi liều chết liều sống. Kính xin đạo huynh chỉ giáo, Kim Quang Thượng Sư vẫn chưa từ bỏ ý định, ôm quyền, nói ra. Nếu như đạo huynh không chiến, ta làm sao hết hy vọng? Lý Thất Giả tươi cười, nói ra, chiến ý của ngươi dâng lên rất cao. Lý Thất Giả nói lời này làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này Kim Quang Thượng Sư rất bình thản và tự nhiên, trên người hắn không có bất kỳ chiến ý ngập trời nào, nhưng đệ nhất hung nhân lại bộc phát chiến ý đáng sợ. Đối thủ khó gặp gỡ, Kim Quang Thượng Sư nói ra. Tài Thánh Huynh nhiều lần tôn sùng đạo huynh, cho nên ta không biết tự lượng sức mình, muốn chiến một trận với đạo huynh, cũng muốn biết điểm cao đại đạo là thế nào. Cao xử bất thắng hàn, đối với tâm tính của Kim Quang Thượng Sư, Lý Thất Giả cười cười, gật đầu, hắn hiểu. Có rất nhiều tu sĩ không hiểu cảm giác này, nhưng những lão tổ cường đại, trường tồn vô địch, thời điểm nghe những lời như thế đều rung động mạnh. Cao xử bất thắng hàn, đây chính là Kim Quang Thượng Sư, vạn cổ đến nay. Kim Quang Thượng Sư không thể tính là thủy tổ tuyệt thế vô song, càng không nói tới thủy tổ kinh diễm muôn đời. Nhưng trong thời đại hiện tại, Kim Quang Thượng Sư lại đủ kinh diễm, đủ tuyệt thế vô song. Trong thời đại này, trên đời chỉ có Lan Thư Tài Thánh là đủ cấp bậc chiến đấu với Kim Quang Thượng Sư, nhưng Lan Thư Tài Thánh làm người nhàn vân giã hạc, hắn không có chí tranh cường háo thắng. Thử nghĩ thoáng một phát, trên đời tầm đó, còn có gì người cùng Kim Quang Thượng Sư là địch đâu này? Tuy thời điểm Kim Quang Thượng Sư còn trẻ, hoặc gặp một ít người tạm thời trở thành đối thủ, nhưng khi hắn càng ngày càng lớn mạnh, những đối thủ từng cường đại đã không còn ý nghĩa. Vô địch, Kim Quang Thượng Sư lúc này chính là vô địch, ít nhất trong thời đại của hắn đã từng vô địch, tu sĩ cùng thời đại không thể so sánh với hắn. Cao xử bất thắng hàn, trong cùng thế hệ đã không ai là đối thủ của hắn, đảo mắt nhìn chung quanh, không có đối thủ là việc cô đơn cỡ nào. Chương 3121, Cao xử bất thắng hàn. Vô địch cô độc, vô địch tịch mịch. Nếu người khác nói ra lời này sẽ bị người khác chê cười, người ta sẽ cảm thấy người đang sĩ diện cãi láo, nhưng nếu do Kim Quang Thượng Sư nói ra lời này, ý nghĩa của nó đã khác. Kim Quang Thượng Sư phát triển tới ngày hôm nay, hắn đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người thua trong tay hắn, Có thể nói, kiếp này có rất nhiều người thiên phú cực kỳ cường đại bại trong tay hắn, cho dù là trường tồn vô địch thế hệ trước cũng thua trong tay hắn. Hắn là Kim Quang Thượng Sư, gọi hắn là đệ nhất nhân của thời đại còn không đủ. Có lẽ người khác không thể hiểu được nỗi cô độc của Kim Quang Thượng Sư, cũng không biết Kim Quang Thượng Sư khát vọng một địch nhân cỡ nào, thậm chí là một đối thủ thế hệ trước cường đại hơn hắn. Đối với thủy tổ vô địch như Kim Quang Thượng Sư, có thể gặp được đối thủ cùng cấp bậc và cùng thế hệ với mình, đối thủ đó không phải một loại uy hiếp, cũng không phải một loại nguy cơ, trái lại, nếu có một người như thế sẽ thúc giục hắn tiến bộ, hắn sẽ càng có mục tiêu phấn đấu, lúc này hắn sẽ có mục tiêu, tương lai tinh tiến hơn trước. Đây là nguyên nhân Kim Quang Thượng Sư muốn đấu với Lý Thất Dạ, vào lúc đó, hắn khát vọng đối thủ, đặc biệt là người cùng thời đại, đây mới là suy nghĩ hắn muốn. Cũng là nguyên nhân hắn có thể buông tha tiên vật vô thượng, có thể buông tha khối đại lục này, chỉ cầu đánh với Lý Thất Dạ một trận. Nhìn thấy ánh mắt của Kim Quang Thượng Sư, Lý Thất Dạ cười nhạt, hắn rất quen thuộc ánh mắt như thế. Ánh mắt khát vọng được đánh một trận, cũng không phải Kim Quang Thượng Sư hiếu chiến, mà là hắn khát vọng một đối thủ. Năm đó hắn bồi dưỡng được tiên đế, bọn họ cũng có tâm tính như vậy, tâm tính như thế, Lý Thất Dạ có thể không rõ hay sao? Đánh với ta một trận, cũng không phải không thể được. Lý Thất Dạ cười cười, nói, ngươi cho rằng như vậy mới có thể kích phát tiềm lực của ngươi hay sao? Toàn lực ứng phó, Kim Quang Thượng Sư im lặng một lúc, vẻ mặt hắn rất trịnh trọng và nghiêm túc. Toàn lực ứng phó, như vậy có thể đánh một trận thật sảng khoái. Lý Thất Dạ cười nói, một khi ta nặng tay, vậy thì khó nói, một khi đánh quá mạnh, có lẽ ngươi sẽ tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Lý Thất Dạ nói rất hời hợt, tâm thần Kim Quang Thượng Sư rung động, khả năng như thế, hắn không phải chưa tưởng tượng qua. Đồng thời, Lý Thất Dạ nói rất nhẹ nhàng cũng lộ ra một tin tức, Lý Thất Dạ có lòng tin chạm hắn. Tồn tại đạt tới độ cao như bọn họ đều không coi nhẹ mình và càng không cuồng vọng xem thường đối thủ, Lý Thất Dạ nói nhẹ nhõm và ung dung như vậy, có thể tưởng tượng thực lực Lý Thất Dạ mạnh cỡ nào. Đặc biệt cường đại như hắn, Kim Quang Thượng Sư càng mong muốn Lý Thất Dạ cường đại hơn mình. Đối mặt đối thủ cường đại như thế, thậm chí chính mình có khả năng thân tử đạo tiêu, như thế càng làm nội tâm Kim Quang Thượng Sư rung động mạnh. Đối mặt với tử vong, không có bao nhiêu người có thể bình tĩnh tự nhiên, người có thể bỏ qua tử vong chân chính, hoặc là biến thái tới cực điểm, hoặc là không có lựa chọn khác. Kim Quang Thượng Sư không phải hai loại người này, cho nên, thời điểm tâm thần hắn rung động, gương mặt cũng ngưng trọng. Có một ít tu sĩ trẻ tuổi nghe thấy Lý Thất Dạ nói như vậy, trong nội tâm đã bất mãn, đặc biệt là một ít người xem Kim Quang Thượng Sư như thần tượng, trong nội tâm càng bất mãn hơn nữa, bọn họ không nhịn được nói thầm. Còn chưa giao thủ đã dám nói có thể chém giết Kim Quang Thượng Sư, thật rõng rạc, đệ nhất hung nhân quá cuồng vọng rồi. Đệ nhất hung nhân cường đại, đây là việc rất nhiều người chứng nhận, ngay cả trường tồn bất hủ cũng thừa nhận đệ nhất hung nhân cường đại, tất cả mọi người hiểu rõ, Lý Thất Dạ tuyệt đối có được thực lực thủy tổ. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ nói chuyện rất bình thản, lại nói chạm Kim Quang Thượng Sư với vẻ mặt bình tĩnh như không có việc gì, dường như chém giết Kim Quang Thượng Sư là chuyện quá dễ dàng. Vào lúc này, có ít người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả lão tổ trường tồn cũng nói với nhau. Đệ nhất hung nhân thật sự cường đại tới trình độ như thế. Không thể nào, dù sao, nội tình Kim Quang Thượng Sư rất sâu, người trong thiên hạ đều biết, hắn cường đại, người trong thiên hạ đều biết, nếu như nói đệ nhất hung nhân có thể dễ dàng chém giết Kim Quang Thượng Sư, mọi người sẽ khó tin tưởng. Có thể tỏa sáng trong thời gian ngắn ngủi thì sao? Cuối cùng, ánh mắt Kim Quang Thượng Sư ngưng trọng, hắn nhìn vào mắt Lý Thất Dạ, thần thái trịnh trọng, nghiêm túc và trang trọng, nói ra. Làm tảng đá ngàn vạn năm, nó cũng chỉ là tảng đá mà thôi, sẽ không có ý nghĩa gì. Nói hay lắm, Lý Thất Dạ gật đầu, hắn khen một tiếng và nói. Tảng đá làm sao có thể hiểu được ánh sáng của pháo hoa, tốt, ta chiến với ngươi một trận. Đa tạ đạo huynh, Kim Quang Thượng Sư liền ôm quyền, thần thái hưng phấn. Vào lúc này, cho dù Kim Quang Thượng Sư không tỏa ra chiến ý của mình, chiến ý của hắn vẫn tràn ngập thiên địa, giống như chiến ý của hắn không phải do hắn sinh ra, mà là thiên địa sinh ra. Tuy cùng là chiến ý, nhưng chiến ý giữa Kim Quang Thượng Sư hoàn toàn khác với Kim Biến Chiến Thần. Kim Biến Chiến Thần bộc phát chiến ý giống như nói cho người trong thiên hạ biết, lão tử hiếu chiến, ai dám chọc ta, ta sẽ diệt cả nhà ngươi. Trên thực tế, Kim Quang Thượng Sư cũng hiếu chiến, chiến ý của hắn mạnh vượt xa Kim Biến Chiến Thần có khả năng so sánh. Nhưng vào ngày bình thường, chiến ý của Kim Quang Thượng Sư như giếng nước, vô cùng tĩnh lặng. Cho dù thời điểm lâm chiến ý của hắn hơi tỏa ra một ít mà thôi. Cũng không phải chiến ý hung hãn, mặc kệ địch nhân cường đại thế nào, tình cảnh hung hiểm cỡ nào, Kim Quang Thượng Sư cũng không sợ, đều có được quyết tâm đánh một trận. Đây chính là chênh lệch, cho nên thiên phú của Kim Biến Chiến Thần cao hơn nữa cũng không thể so sánh với Kim Quang Thượng Sư. Đạo huynh, ta sẽ dùng toàn lực ứng phó. Lúc này, gương mặt Kim Quang Thượng Sư tỏa sáng, người ta có cảm giác hắn tràn ngập sức sống. Cũng không phải nói Kim Quang Thượng Sư vừa rồi không có sức sống, trái lại, tùy thời tùy khắc, Kim Quang Thượng Sư đều tràn ngập sức sống, tràn ngập sinh mệnh lực vô cùng. Nhưng, trước đó, Kim Quang Thượng Sư chính là tồn tại vô thượng, cường đại mà vô địch. Kim Quang Thượng Sư bây giờ là thanh niên 20 tuổi, nhiệt huyết đang gào thét trong tim, cũng là nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bất cứ người nào cũng cảm thấy mê muội và say mê. Đây chính là năm tháng, nhìn thấy thần thái Kim Quang Thượng Sư tràn ngập sức sống, Lý Thất Dạ cũng cảm khái, vừa cười vừa nói. Tuổi trẻ khinh cuồng, đây chính là thời gian tốt nhất thế gian, nhân sinh khoái ý, tất cả sẽ bị thời gian mài mòn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, vừa cười vừa nói. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết thế là đại đạo đỉnh phong. Đại đạo đỉnh phong, nội tâm Kim Quang Thượng Sư rung động, Lý Thất Dạ nói rất tùy ý nhưng vô cùng khí phách. Việc này không chỉ chứng minh hắn bế nghĩa tám phương, hơn nữa còn bế nghĩa thiên thu vạn cổ, cho dù vang dội cổ kim thế nào, mình ta vô địch. Sắp khai chiến, một trận chiến của thủy tổ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhìn thấy Lý Thất Dạ và Kim Quang Thượng Sư sắp đánh nhau, không biết có bao nhiêu người hưng phấn, không biết có bao nhiêu người quát to. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là cường giả trẻ tuổi hay đại nhân vật thế hệ trước, hoặc lão tổ vô địch, bọn họ cực kỳ hưng phấn, bọn họ đang mở to mắt nhìn. Cuộc chiến thủy tổ đối với tu sĩ khắp thiên hạ, đây là sự việc trọng đại có thể gặp mà không thể cầu. Đối với vô số tu sĩ khắp thiên hạ, nếu có thể nhìn thấy cuộc chiến thủy tổ, xem như không sống uổng đời này. Đặc biệt đối với tồn tại thực lực cường đại như Trường Tồn, như Chân Đế, nếu bọn họ tận mắt nhìn thấy trận chiến thủy tổ, bọn họ sẽ có thu hoạch, nói không chừng tương lai sẽ có trợ giúp lớn trong lĩnh ngộ đại đạo. Cơ hội tốt trời ban như thế, đối với tu sĩ trong thiên hạ mà nói, bọn họ sẽ bỏ qua sao? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả tu sĩ cường giả đều tập trung tinh thần quan sát, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Đương nhiên, trong thiên khư, tất cả tu sĩ cường giả đều lui lại, bọn họ đều tiến vào trong thiên hùng quan. Cuộc chiến thủy tổ, uy lực từ trận chiến quá mạnh, có thể nói vô địch thế gian, một khi lực lượng như vậy trùng kích, không nói tu sĩ bình thường, cho dù là lão tổ Trường Tồn cũng phải tan thành mây khói. Lực lượng như thế, trên đời này không có bao nhiêu người có thể đỡ nổi, cho nên, chỉ có lui vào trong thiên hùng quan mới tính là an toàn nhất. Bên trong thiên hùng quan, trừ không ít lão tổ đích thân tới quan sát ra, còn có rất nhiều đạo thống chú đóng tại thiên hùng quan xây dựng đài cao cung cấp cho các đệ tử quan sát. Dù sao, cuộc chiến thủy tổ lại là đơn đả độc đấu, đệ tử bình thường không nhìn thấy, bởi vì tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá xa xôi, cho nên bọn họ chỉ có thể vận dụng thiên kính quan sát. Vào lúc này, thân thể Lý Thất Dạ chậm rãi bay lên, hắn tiến vào trong thiên khư. Kim Quang Thượng Sư theo sát phía sau, cũng bước vào trong thiên khư, tiến vào bầu trời mênh mông. Uy lực cuộc chiến của bọn họ quá cường đại, bọn họ cũng không muốn ảnh hưởng đến người vô tội, cho nên thiên khư là nơi thích hợp nhất. Đứng trong thiên khư, Lý Thất Dạ không bộc phát khí tức vô địch của mình, Kim Quang Thượng Sư cũng không tận lực phóng thích uy áp thủy tổ của bản thân, hắn thập phần tự nhiên. Sử dụng binh khí đi, Lý Thất Dạ cười cười, nói, tay không tất sắt, ngươi không phải đối thủ của ta. Vẫn chưa khai chiến, Lý Thất Dạ đã nói Kim Quang Thượng Sư không là đối thủ của mình, lời này làm không ít người không phục, nhưng mọi người cũng xác nhận Lý Thất Dạ cường đại, hắn có thực lực thủy tổ, hắn thật sự có tư cách kiêu ngạo. Keng, vào lúc này, Kim Quang Thượng Sư cầm một kiện binh khí ra khỏi vỏ, dường như thế gian đắm chìm trong ánh bình minh, hơn nữa từ âm thanh của binh khí, mọi người biết nó rất nặng. Lúc này, trên bờ vai Kim Quang Thượng Sư bác một cây búa này lớn thế nào? Cán búa to như dạng núi nhỏ, cây búa lại lớn như đại lục. Như thế cự phủ, người có thể tưởng tượng nó là đến cỡ nào cực lớn. Kim Quang Thượng Sư bắt nó khiêng tại trên bờ vai, sửa chữa người lộ ra thập phần nhỏ bé, như là một con kiến đồng dạng. Chương 4508, Khai Thiên Phủ đấu cực địa quỷ mâu. Cự phủ, dùng hai chữ này có thể hình dung cây búa Kim Quang Thượng Sư đang vác, phải gọi là một đại lục mới thích hợp. Kim Quang Thượng Sư vác cự phủ như thế, hắn vác cự phủ giống như một con kiến hôi, thậm chí còn nho hơn cả con kiến hôi. Thời điểm Kim Quang Thượng Sư vác cự phủ kia, có người cảm thấy lo lắng, cự phủ khổng lồ như vậy, lại nặng như thế, nó có ép Kim Quang Thượng Sư thành thịt vụn hay không? May mắn chính là, cho dù cự phủ lớn thế nào, Kim Quang Thượng Sư vác trên vai lại nhẹ nhõm như không có việc gì. Kim Quang Thượng Sư cũng không phải người lỗ võ hữu lực, lại càng không phải người có thân thể cường tráng, dựa theo đạo lý mà nói, hắn vác cự phủ như thế, hoàn toàn không phù hợp với khí chất thủy tổ của hắn. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, Kim Quang Thượng Sư vác cự phủ như vậy lại có vẻ thập phần bình thường, làm cho người ta có cảm giác hồn nhiên thiên thành. Thời điểm Kim Quang Thượng Sư vác cự phủ, mọi người có cảm giác đầu tiên chính là vô địch, đúng vậy, chính là vô địch, dường như cự phủ khổng lồ như thế mới có thể làm nổi bật khí chất vô địch của Kim Quang Thượng Sư. Búa này tên là Khai Thiên, Kim Quang Thượng Sư vác cự phủ, thần thái phong thái như nước, hồn nhiên thiên thành, nói ra. Là đồng tổ của ta lưu lại, búa có thể khai thiên, cũng có thể bổ địa. Khai Thiên Phủ, nhìn thấy cự phủ, lại nghe tên của nó, tất cả mọi người cảm thấy cái tên rất thích hợp, dường như thanh cự phủ được luyện chế chỉ vì xứng với cái tên của nó mà thôi. Nhưng cường giả thế hệ trước biết rõ Khai Thiên Phủ lại giật mình, nói ra. Búa này kinh thiên, không, khai thiên, đúng là có thể khai thiên. Đồng tổ, hắn là một thủy tổ của Tiên Đồng Sơn, hắn sống ở thời đại xa xưa, thời đại hắn sống xa tới mức không có người nào nhớ rõ. Vị thủy tổ của Tiên Đồng Sơn này là thủy tổ cấp bậc tiên thống, đồn đãi hắn có thực lực kinh người, nếu không phải hắn sống ở thời đại xa xưa, nói không chừng hắn cũng được xếp vào trong thập đại thủy tổ. Khai Thiên Phủ, nó là tổ khí do đồng tổ lưu lại, có phải hắn luyện cây búa này hay không, không người nào biết. Nhưng có người biết uy lực cây búa này to lớn vượt xa binh khí thủy tổ bình thường, một búa bổ xuống, đúng là có thể khai thiên. Búa tốt, Lý Thất Dạ cự phủ to lớn kinh người trước mặt, hắn gật đầu, khen một tiếng. Đương nhiên, có thể được Lý Thất Dạ khen như thế, có thể thấy được cự phủ rất kinh người, dù sao binh khí thủy tổ bình thường, Lý Thất Dạ sẽ không quan tâm như thế. Thỉnh đạo huynh dùng binh khí, Kim Quang Thượng Sư trịnh trọng, hắn nói như vậy là tôn kính đối thủ. Ta không có binh khí tiện tay, Lý Thất Dạ gãi gãi đầu, nói, cũng được, để ta xem. Nói xong, hắn vươn tay lục lọi trong người, thật vô lễ, nhìn thấy Lý Thất Dạ làm như vậy, có người không hài lòng, nói thầm một tiếng. Có một ít người, đặc biệt là người trẻ tuổi sùng bái Kim Quang Thượng Sư đều cho rằng Lý Thất Dạ giả vờ, cố ý đi khoe khoang mà thôi. Chẳng lẽ hắn muốn dùng tay không tấc sắt đấu với Khai Thiên Phủ của Kim Quang Thượng Sư hay sao? Có cường giả nói thầm một tiếng, hắn cũng cảm thấy bất mãn. Đương nhiên, cũng có một ít lão tổ không cho rằng Lý Thất Dạ vô lễ, bởi vì từ khi Lý Thất Dạ xuất đạo đến nay, chưa từng ai nhìn thấy hắn dùng binh khí, ngày thường đều sử dụng tay không tấc sắt đối địch, chỉ có một lần ngoại lệ duy nhất khi hắn dùng tẩy tội kiếm. Keng, âm thanh trường mâu chấn động vang lên, vào lúc này, Lý Thất Dạ cầm một thanh binh khí trong tay. Nếu ta không dùng binh khí thì thất lễ với ngươi, Lý Thất Dạ cười cười, hắn vung trường mâu trong tay và cười nói. Cũng được, đã có trường mâu này, ta cũng sử dụng một lúc. Tuy Lý Thất Dạ nói như vậy làm người ta bất mãn, một ít tồn tại cường đại chân chính lại hít khí lạnh, bọn họ thầm giật mình. Từ lời của Lý Thất Dạ nói, cho dù Kim Quang Thượng Sư tay cầm Khai Thiên Phủ, hắn vẫn có thể dùng tay không tấc sắt chiến đấu. Tự tin như vậy, thật sự làm người ta giật mình. Trên đời này không có người nào dám nói mình dùng tay không tấc sắt chiến Kim Quang Thượng Sư, càng đừng nói tay hắn cầm Khai Thiên Phủ, nhưng Lý Thất Dạ lại có thể nói như vậy, hắn tự tin cỡ nào. Lúc này, ánh mắt không ít người nhìn vào trường mâu trong tay Lý Thất Dạ, toàn thân thanh trường mâu kia đen kịt, quỷ vụ quấn quanh, giống như sinh ra trong hắc ám, dù là người không biết hàng, vừa nhìn thấy trường mâu cũng nhận ra nó là hung khí. Trường mâu này xuất phát từ hung địa, nhìn thấy Lý Thất Dạ cầm trường trong tay mâu, Kim Quang Thượng Sư cũng ngạc nhiên. Ngươi thật biết hàng, Lý Thất Dạ gật đầu cười cười, nói ra, mâu này ra đời trong hắc ám quỷ địa, có thể nói là đại hung binh. Hắc ám quỷ địa, nghe cái tên này, không ít người run rẩy, đặc biệt là người biết rõ hung hiểm trong đó càng nổi gai ốc. Xuất sinh từ hắc ám quỷ địa, nhất định là đại hung binh. Ngay cả trường tồn thế hệ trước cũng nổi gai ốc, hắn thì thào tự nói. Hắc ám quỷ địa, có thể nói là cực hung chi địa, từng làm rất nhiều người nghe tên đã sợ hãi. Kim Quang Thượng Sư nghiêm túc, nói, đa tạ đạo huynh cất nhắc, hôm nay, chúng ta sẽ dùng toàn lực. Tuy Lý Thất Dạ tùy ý tự tại, nhưng khi Lý Thất Dạ cầm lấy cực địa quỷ mâu trong tay, Kim Quang Thượng Sư cũng hiểu Lý Thất Dạ đang tôn kính đối thủ như hắn. Từ lời của Lý Thất Dạ, có thể nghe ra, Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể tay không tấc sắt đánh với hắn, hiện tại hắn cầm lấy đại hung binh trong tay, việc này đại biểu Lý Thất Dạ xem trọng hắn, cũng tôn kính đối thủ như Kim Quang Thượng Sư. Bắt đầu đi, Lý Thất Dạ cầm cực địa quỷ mâu trong tay, hắn vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ cầm cực địa quỷ mâu, trường mâu bị quỷ vụ quấn quanh, giống như có bách quỷ muốn lao ra ngoài ăn người, người nào nhìn thấy cũng sợ hãi. Lý Thất Dạ cầm cực địa quỷ mâu trong tay, nó cũng có lai lịch, thời điểm ở đế thống giới, hắn đoạt trong tay Bách Nhật đạo nhân. Đắc tội, Kim Quang Thượng Sư hít sâu một hơi, hai tay ôm búa, thần thái trịnh trọng. Vào lúc này, Kim Quang Thượng Sư tiến lên phía trước, trên người hắn bộc phát uy áp thủy tổ như thủy triều dâng trào, quá trình uy áp bành trướng vô thanh vô tức, cũng không có tiếng nổ vang. Nhưng uy áp thủy tổ tăng vọt, cho dù các tu sĩ đứng trong thiên hùng quan cũng cảm giác thân thể cứng đờ, uy áp thủy tổ bao phủ tất cả, mọi người có cảm giác uy áp thủy tổ đã hóa thành bàn tay bóp cổ mình, bọn họ không thể hít thở và nhúc nhích. Trong nháy mắt đó, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm giác mình chính là thịt cá trên thớt, tùy ý xâm lược, dưới uy áp thủy tổ của Kim Quang Thượng Sư, bọn họ không thể phản kháng, ngay cả khí lực quỳ xuống cũng không có. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, thời điểm uy áp thủy tổ của Kim Quang Thượng Sư bao phủ thiên địa, trong nháy mắt này, uy áp vô địch của hắn mới chính thức bộc phát, tất cả mọi người nhìn thấy pháp tắc thủy tổ của Kim Quang Thượng Sư nổ vang trời, giống như hắn có thể mở thiên địa. Lúc này, pháp tắc của Kim Quang Thượng Sư chi phối cửu thiên thập địa, hóa thành mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, khởi động 3.000 thế giới. Vào lúc này, Kim Quang Thượng Sư đứng trong thiên khư, nhưng ngôi sao vô tận vần quanh, 3.000 thế giới chìm nổi, vị trí hắn đứng hóa thành ngân hà vô tận, mở không gian vô cùng. Hắn chính là chúa tể của thế giới, ở trước mặt hắn, sinh linh trong thiên địa, thần ma khắp vạn giới đều phải quỳ bái, càng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng. Hắn chính là Kim Quang Thượng Sư, một đời thủy tổ vô địch, giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt một thế giới, cũng có thể mở không gian vô tận. Kim Quang Thượng Sư nhìn thấy nam nhân đứng giữa thiên địa, đột nhiên có người cảm động khó hiểu, có cảm giác nước mắt đang tuôn rơi. Giết! Lúc này, Kim Quang Thượng Sư thét dài một tiếng, tiếng thét dài có thể nhiếp hồn phách thần linh, có thể phá vỡ gan chân long, một tiếng thét bình định vạn cổ. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, khai thiên phủ đánh xuống, một búa không chiêu không thức, không có biến hóa, nó chỉ là một búa chém xuống đơn giản mà thôi. Nhưng một búa khai thiên, trời xanh bị mở ra, tia chớp chút xuống, tia chớp vô tận rơi xuống như mưa, giống như răng đầy khắp cửu thiên thập địa, cảnh tượng rất đáng sợ. Một búa có thể mở thiên địa, chém chết chúng thần. Khai thiên phủ bổ xuống, mọi người kinh sợ, vào lúc này, bọn họ có cảm giác mình đang bị chém thành hai khúc, đạo thống và thế giới của bọn họ đều bị bổ ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn, thân thể của mình, thế giới của mình một phân thành hai, cảm giác này làm bọn họ sợ hãi và hoảng hốt. Một búa vô địch, thời khắc này, tất cả mọi người ý thức được cái gì gọi là vô địch, đây chính là vô địch. Đối mặt một búa khủng bố như thế, tất cả mọi người nổi gai ốc, nhưng Lý Thất Dạ lại vẫn đứng tại chỗ, hắn vung cực địa quỷ mâu trong tay ra ngoài ngăn cản công kích. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, một thế giới hắc ám xuất hiện, nơi đó chính là quỷ vực vô tận, nơi đó có hàng tỷ hung quỷ, hắc ám bao phủ cả thế giới, ác quỷ thôn vệ hàng tỷ sinh linh. Cảnh tượng khủng khiếp như vậy làm các tu sĩ đứng nơi xa kinh hãi, không biết có bao nhiêu người bị uy thế đáng sợ dọa ngất đi. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, khai thiên phủ dùng thế không thể đỡ, chỉ trong nháy mắt đã bổ nát thế giới hắc ám, cắt đôi hắc ám, chém nứt quỷ vực. Khi khai thiên phủ hạ xuống, nó đã chém giết hàng tỷ ác quỷ, cũng mang lại ánh sáng cho thế giới này. Keng, âm thanh to lớn vang lên, chỉ trong nháy mắt này, khai thiên phủ nặng nề bổ vào cực địa quỷ mâu, tia lửa bắn tung tóe. Vào lúc này, một ngân hà treo trên cao nổ tung, uy năng vụ nổ kinh thiên động địa, giống như khói lửa rực rỡ nhất thế gian, rất nhiều người khó khôi phục tinh thần, chỉ sợ đây là cảnh tượng đồ sộ nhất thế gian. Thời điểm khói lửa biến mất, tất cả mọi người nhìn thấy cực địa quỷ mâu đã ngăn cản khai thiên phủ. Chương 4509, lực lớn vô cùng. Khai thiên phủ có uy lực vô cùng, nó cường đại vượt xa các binh khí thủy tổ khác, cho dù là binh khí của thủy tổ cấp bậc tiên thống. Khai thiên phủ cường đại như thế, Kim Quang Thượng Sư dùng toàn lực bổ mạnh một cái, uy lực của nó đáng sợ đến cỡ nào, khủng bố cỡ nào một búa có thể khai thiên, việc này không quá lời chút nào. Hắn bổ một búa như vậy hoàn toàn có thể chém đạo thống cường đại thành hai nửa. Một búa như vậy, tuy có thể bổ đôi quỷ vực tối tăm nhưng lại bị cực địa quỷ mâu ngăn cản, hơn nữa, cực địa quỷ mâu ngăn cản khai thiên phủ bổ xuống, bản thân nó không hư hại chút nào. Khai thiên phủ lợi hại, uy lực một búa của nó không cần nhiều lời, cho dù là binh khí thủy tổ đồng cấp, nếu ngạnh kháng một kích như vậy, cho dù thế nào cũng phải xuất hiện một ít rạn nứt. Nhưng cực địa quỷ mâu không hư hại chút nào, có thể nghĩ cực địa quỷ mâu cứng rắn cỡ nào, chất liệu chế tạo cực địa quỷ mâu chân quý thế nào. Từ đó có thể nhìn ra được, cực địa quỷ mâu vô cùng cường đại, tuyệt đối còn trên cả khai thiên phủ. Cho nên, nhìn thấy việc này, không ít người hít khí lạnh, không có ai biết lai lịch của thanh cực địa quỷ mâu kia, uy danh của nó không hiển hách như khai thiên phủ, nhưng lúc này ai cũng nhận ra, cực địa quỷ mâu còn mạnh hơn cả khai thiên phủ. Đồng thời, cũng làm cho người nghĩ đến, đệ nhất hung nhân tiện tay cầm ra một thanh cực địa quỷ mâu đáng sợ như thế, thử nghĩ xem, nội tình của đệ nhất hung nhân thâm hậu thế nào. Nhưng cường giả chân chính cũng không phải nhìn cực địa quỷ mâu, mà là nhìn Lý Thất Dạ. Vào lúc khai thiên phủ bổ xuống một kích vô địch, không chỉ cần cực địa quỷ mâu ngăn cản một kích đáng sợ như thế, cũng không phải cực địa quỷ mâu không hư hại chút nào. Làm cho bọn họ cảm thấy đáng sợ nhất chính là dưới một bổ kia, Lý Thất Dạ vẫn đứng sừng sững bất động. chỉ cần người có được thực lực cường đại đều hiểu, uy lực một kích của Kim Quang Thượng Sư kinh khủng thế nào, uy lực một kích đó có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng sau khi ngăn cản một búa như vậy, bả vai của Lý Thất Dạ không lay động cái nào, hắn dễ dàng ngăn cản một kích kinh thiên như thế, có thể nghĩ, thực lực Lý Thất Dạ đã cường đại đến mức nào. Đi, thời điểm một búa của Kim Quang Thượng Sư không có tác dụng, Lý Thất Dạ dùng cực địa quỷ mâu đẩy mạnh khai thiên phủ. Tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong nháy mắt, cực địa quỷ mâu trong tay Lý Thất Dạ vung mạnh, cũng đẩy lùi Kim Quang Thượng Sư. Lý Thất Dạ tiện tay vung mạnh trường mâu, vào lúc đó, Lý Thất Dạ đã sử dụng cực địa quỷ mâu như côn, hắn chỉ vung mạnh một cái. Lý Thất Dạ tùy ý vung mạnh trường mâu, nhìn như thập phần tùy ý nhưng uy lực của trường mâu vô cùng đáng sợ. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, vòm trời sụp đổ, trong nháy mắt trường mâu đánh tới, mặt trời, mặt trăng và cả ngân hà chung quanh cơ thể Kim Quang Thượng Sư sụp đổ. Vào lúc đó, một cơn sóng lớn ập tới, cực địa quỷ mâu quét ngang, từng tia sáng xuất hiện. Thời gian đảo lưu, nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế, một vị lão tổ trường tồn hét lớn. Cũng không phải Lý Thất Dạ thi triển công pháp làm cho thời gian đảo lưu, vào thời điểm hắn vung mạnh trường mâu, trong nháy mắt đó, thời gian trong lĩnh vực của hai người tự động đảo ngược, từ đó có thể nhận ra trường mâu mạnh thế nào. Khai mở, đối mặt với một kích khủng bố đáng sợ như vậy, Kim Quang Thượng Sư thét dài, tổ uy vô địch, khai thiên phủ trong tay quét ngang, hoành thiên mà lên, hai tay nắm búa ngăn cản cực địa quỷ mâu tấn công. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, thời gian nứt vỡ, vô số hào quang bay ra khỏi lĩnh vực của bọn họ. Trong nháy mắt này, ngàn vạn tinh hà và 3.000 thế giới của Kim Quang Thượng Sư tan thành mây khói, Kim Quang Thượng Sư bị đánh bay ra xa, ầm, tiếng nổ lớn vang vọng thiên địa, Kim Quang Thượng Sư không ngừng va chạm với vách tường thời gian, đụng nát thành lũy và thời gian dừng trôi, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Cảnh tượng như thế quá mức rung động nhân tâm, cho dù người nào nhìn thấy cũng khiếp sợ. Nhìn thấy việc này, tất cả mọi người há hốc mồm, sự việc vừa rồi quá rung động, không biết bao nhiêu người hít thở không thông. Cảm giác trái tim của mình đang bị bóp chặt, bọn họ bị sốc, lại có cảm giác sắp ngất xỉu tại chỗ. Cuộc chiến thủy tổ vô cùng kinh khủng, nếu như trận chiến này bộc phát bên trong một đạo thống nào, chỉ sợ sẽ đánh đạo thống đó tan thành mây khói. Càng làm cho mọi người rung động chính là, dưới một chiêu vừa rồi, Kim Quang Thượng Sư không địch lại, bị đệ nhất hung nhân đánh bay, việc này ẩn chứa ý nghĩa đáng sợ. Trong nháy mắt vừa rồi, không biết bao nhiêu người hoảng hốt. Trong tiên thống giới, bao nhiêu người xem Kim Quang Thượng Sư là thần tượng của mình, bao nhiêu người cho rằng Kim Quang Thượng Sư có hôm nay thành tựu chính là cao điểm không thể vượt qua của bọn họ. Nhưng Kim Quang Thượng Sư hiện tại lại bị Lý Thất Dạ đánh bay ra xa, cảm giác không khác gì trường mâu đánh nát linh hồn của bọn họ, cũng không có bút mực nào có thể hình dung tâm trạng của những người kia. Chẳng lẽ đệ nhất hung nhân đã là thủy tổ cấp bậc tiên thống? Nhìn thấy việc này, tất cả mọi người thất thần và ngơ ngác nói một câu. Đây là việc khó tưởng tượng nổi. Nếu như đệ nhất hung nhân là thủy tổ cấp bậc tiên thống, sự thật như vậy quá tàn khốc với nhiều người, cũng đánh nát tâm linh bọn họ. Thống khoái, đã rất lâu rồi chưa thống khoái như vậy. Trong nứt vỡ vô tận, Kim Quang Thượng Sư đứng dậy, dù kim quang trên người hắn chớp tắt bất định, tinh thần của hắn vô cùng phấn chấn, vô cùng hưng phấn. Hắn bị trường mâu đánh bay, đổi lại người khác, có lẽ sẽ sụp đổ, dù sao mình vô địch cả đời nhưng lại bị trường mâu đánh bay. Nhưng Kim Quang Thượng Sư bộc phát chiến ý mạnh hơn trước, càng có thêm quyết tâm đánh đến cùng. Lúc này, đối với Kim Quang Thượng Sư mà nói, cho dù chết trận cũng không oán hận, đối với hắn, có thể gặp được đối thủ cường đại như thế chính là chuyện hưng phấn nhất trên đời. Khá tốt, Lý Thất Dạ gật đầu, nói, đạo hạnh của ngươi không tệ, đáng giá chiến một trận. Lý Thất Dạ nói một câu băng quơ như thế, tất cả người trong thiên hạ đều không còn tâm tình phản bác. Đổi lại trước kia, chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ cuồng vọng tự đại, nhưng lúc này, không có bất kỳ người dám nói ra một tiếng, một mâu vừa rồi, đệ nhất hung nhân có tư cách nói ra bất cứ lời lẽ hung hăng càn quấy, hắn đại biểu cho vô địch. Đạo huynh công lực chi hùng hậu, ta chưa từng gặp qua. Kim Quang Thượng Sư đứng đó, thần thái hưng phấn, chiến ý dâng cao, nói. Ta chưa sử dụng đại đạo là bất kính với đạo huynh, cũng là ta không biết tự lượng sức mình. Tốt, Lý Thất Dạ cười lớn, nói. Thế nhân đều khen ngươi kinh diễm, ta muốn xem đại đạo của ngươi kinh diễm cỡ nào. Hổ thẹn. Không dám so sánh với tiên hiền, Kim Quang Thượng Sư vừa cười vừa nói, nhưng, ta nguyện dùng đạo của mình chiến với đạo huynh. Ta muốn xem uy lực thế nào, Kim Quang Thượng Sư lời nói, lại để cho tất cả trong lòng người chịu chấn động, tất cả mọi người không khỏi đem con mắt mở sâu sắc. Kim Quang Thượng Sư sắp vận dụng đại đạo, tất cả mọi người mở to mắt quan sát, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào. Kim Quang Thượng Sư chứng đạo trở thành thủy tổ, có thể nói vô địch trên đời, đại đạo của hắn vô cùng kinh diễm. Sau khi chứng đạo,

quá nhiều người trong tiên thống giới xem Kim Quang Thượng Sư thành thần tượng của mình. Lý Thất Dạ bị đánh bay ức vạn dặm, hắn còn chưa đứng vững, Kim Quang Thượng Sư đã đuổi theo, hắn vung cánh tay nện xuống lần nữa, lúc này cánh tay đã sắp nện vào đầu Lý Thất Dạ. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ không có phòng ngự, hơn nữa tốc độ Kim Quang Thượng Sư quá nhanh, hắn không thể tránh kịp. Không tốt, nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư vung cánh tay đánh tới đầu lâu của Lý Thất Dạ, không ít người kinh hô một tiếng, nếu như Kim Quang Thượng Sư thật đánh trúng đầu Lý Thất Dạ, như vậy Lý Thất Dạ phải chết không thể nghi ngờ. Keng, tiếng kiếm minh nặng nề vang lên, dường như trong 3000 thế giới xuất hiện vô số kiếm quang, ánh sáng lập lòe. Trong nháy mắt đó, kiếm đạo vô cùng nặng nề xuất hiện, nó thoáng bao trùm lên người Lý Thất Dạ, nó bảo hộ Lý Thất Dạ vào trong, cũng có thể ngăn cản tất cả công kích. Ầm ầm ầm ầm, đó là âm thanh cánh tay Kim Quang Thượng Sư nện vào kiếm đạo. Nhưng kiếm đạo vô cùng nặng nề, cứng rắn vô song, ánh sáng kiếm đạo lập lòe, giống như tung hoành muôn đời bất diệt, cho nên, vào lúc này, bất kể Kim Quang Thượng Sư oanh kích thế nào cũng không thể phá vỡ kiếm đạo của Lý Thất Dạ. Hậu giả, đại địa giả. Lúc này, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, kiếm đạo mở ra, hắn đạp không bay lên, cũng tới gần Kim Quang Thượng Sư. Chương 4511, nặng vô cùng, một kiếm phi thiên. Lý Thất Dạ đạp kiếm đạo tiến lên, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đã hóa thành kiếm tiên. Ngự kiếm đạo, hắn đứng thẳng trong thiên địa, vẫn chưa xuất kiếm nhưng kiếm đạo đã tồn tại vạn cổ, dường như từ khi thiên địa hình thành, kiếm này đã ở đây. Keng, tiếng kiếm ngân vang lên, vào lúc này, vạn kiếm cùng kêu vang trong thiên địa, bội kiếm trong tay vô số tu sĩ như sống lại, giống như bội kiếm của tất cả tu sĩ cường giả đều thức tỉnh, dường như chúng đã sinh ra linh tính. Thời điểm tiếng kiếm ngân vang, ngay sau đó là hàng loạt âm thanh ngã xuống đất, rất nhiều người đã nằm trên mặt đất. Cũng không phải là ngoại lực làm cho rất nhiều tu sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, mà là bội kiếm của bọn họ kéo bọn họ ngã xuống. Trong thời gian ngắn, bội kiếm của ngàn vạn tu sĩ trở nên nặng nề, nặng đến mức bọn họ không thể cầm nổi bội kiếm, cho dù đứng cũng không đứng vững, đã bị bội kiếm của chính mình kéo ngã xuống đất. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ tới mức ngây người, đối với bọn họ mà nói, thế gian còn có người nào hiểu bội kiếm của mình hơn bọn họ hay sao? Còn có người khác có thể chấp chưởng bội kiếm của mình. Nhưng vào lúc này, bội kiếm của bọn họ cực nặng, dường như không còn là bội kiếm của bọn họ, trong từng thanh bội kiếm như sinh ra linh tính. Keng, lại có tiếng kiếm ngân vang, thời khắc này, phía trên vòng trời như treo thanh kiếm, mặt đất vô cùng nặng nề, chỉ thấy Lý Thất Dạ vung tay lên, hắn cầm kiếm chém xuống. Kiếm vô chiêu, đạo vô cùng, một kiếm chém xuống chỉ còn lại sức nặng mà thôi. Dưới một kiếm này, kiếm nặng vô cùng, giống như thế gian không nâng nổi vật nặng như thế. Kiếm còn chưa đánh ra đã phát ra tiếng răng rắc, kiếm quá nặng nên ép vỡ không gian, ép vỡ thời gian, đập vụn nhân quả, đánh nát luân hồi. Dường như thiên địa cũng không thừa nhận nổi sức nặng của một kiếm này. Toàn bộ tam tiên giới đủ nặng không? Nhưng so với một kiếm này, tam tiên giới nhẹ như lông hồng. Kiếm đạo quá nặng, nó đã vượt qua tất cả, đã hóa tất cả thành bổn nguyên, cho dù thế giới rộng hơn nữa, chúng đều bắt đầu từ nguyên điểm. Cho nên, kiếm đạo này chỉ có một chữ nặng. Đối mặt vô lượng trọng kiếm, Kim Quang Thượng Sư kinh ngạc, hắn thét dài, vươn tay niết âm dương, nắm sinh tử, trưởng luân hồi, tay hắn oanh kích về phía trước. Một kích của Kim Quang Thượng Sư cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, cả tam tiên giới cũng chấn động, lực lượng cường đại trấn áp cửu thiên thập địa, hàng tỷ sinh linh không dậy nổi, dưới lực lượng đè ép, sinh linh hít thở không thông. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm đã chém xuống, âm dương diệt, sinh tử tán. Luân hồi đoạn, tất cả đều tan thành mây khói, trong nháy mắt vừa rồi, thân thể Kim Quang Thượng Sư bị đánh bay ra ngoài, máu tươi lưu lại trong không gian, lộ ra cảnh tượng thêm mỹ. Kim Quang Thượng Sư bị đánh bay quá xa, hắn bay qua không gian, lưu lại vết ngấn không thể xóa nhòa. Lực trùng kích như thế, chỉ sợ tồn tại cường đại hơn nữa cũng bị phai mờ, Kim Quang Thượng Sư bị đánh trúng, hắn bị đả thương rất nặng và toàn thân đầm đìa máu tươi. Nhìn thấy cảnh này, chúng sinh trong thiên địa chấn động tới mức thẫn thờ. Không biết có bao nhiêu người sợ tới mức linh hồn xuất khiếu, hai chân run rẩy. Uy lực như thế quá dọa người, vào lúc này, không biết có bao nhiêu sinh linh sợ hãi quỳ rạp xuống đất, thời gian trôi qua thật lâu không bò dậy nổi, càng có người bị dọa té cứt té đái, đúng quần ướt đẫm. Một kích khủng bố như thế, vô số tu sĩ run rẩy, may mắn trận chiến này bộc phát trong thiên khư, nếu bộc phát trong tiên thống giới, không biết có bao nhiêu đạo thống sẽ gặp tai họa, dưới uy lực một kích như thế, chỉ sẽ có không ít đạo thống sụp đổ và diệt vong. Vô số sinh linh sẽ tan thành mây khói. Quá kinh khủng, sau thời gian thật lâu, mọi người phục hồi tinh thần, có lão tổ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Đại đạo của Kim Quang Thượng Sư vô địch thế nào, nhưng dưới một kiếm chí cao vô thượng của Lý Thất Dạ, hắn vẫn bị chém bay, một kiếm như vậy, thử hỏi trên đời này có người nào có thể thừa nhận nổi. Các tu sĩ vừa mới hoan hô Kim Quang Thượng Sư tất thắng đều im lặng, sắc mặt bọn họ trắng bệch, cũng không có dũng khí phát ra âm thanh nào, trong bọn họ có không biết có bao nhiêu người bị dọa linh hồn xuất khiếu, đang đặt mông ngồi dưới đất, hai chân run rẩy, cũng không có dũng khí đứng lên. Một kiếm vô địch, trừ bốn chữ này ra, tất cả mọi người không tìm thấy từ ngữ nào để hình dung được nữa. Qua thời gian thật lâu, Kim Quang Thượng Sư lại xuất hiện lần nữa, hắn đứng ở nơi đó và ho ra máu, nhưng sắc mặt hắn thong dong, lại sợ hãi thán phục, nói ra. Kiếm này nặng vô song, đây là kiếm gì? Chỉ kiếm, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói ra. Một trong cửu đạo, chỉ kiếm, Kim Quang Thượng Sư lẩm bẩm. Chỉ kiếm, kiếm xuất, mọi việc đều dừng lại, hảo kiếm, đúng là hảo kiếm. Nói đến đây, hắn lại kêu len e đầy sợ hãi thán phục. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư ngẩng đầu, hắn nhìn sang Lý Thất Dạ, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Chỉ nói lực lượng đại đạo, ta không địch lại đạo huynh, thực lực đạo huynh hơn xa ta, hổ thẹn. Kim Quang Thượng Sư nói ra lời này, không ít người cảm thấy nội tâm lạnh lẽo, rất nhiều người đang ngơ ngác. Đặc biệt là những người xem Kim Quang Thượng Sư như thần tượng, thậm chí xem Kim Quang Thượng Sư như thần thánh, bọn họ đều ngây người, trong nội tâm không có chút mùi vị gì, thậm chí còn có bi thương. Thời điểm Kim Quang Thượng Sư nói ra lời này, đại biểu hắn đã nhận thua. Trong mắt bao người, Kim Quang Thượng Sư là tồn tại vô địch, hắn chính là thủy tổ kinh diễm nhất đương thời, tất cả thiên tài thời đại này đều thần tượng hắn, là điểm cao mà bọn họ không thể với tới. Nhưng mà, hôm nay Kim Quang Thượng Sư lại thua trong tay đệ nhất hung nhân, đối với những người bái sùng Kim Quang Thượng Sư, đây là việc khó thừa nhận nhất. Nghe thấy Kim Quang Thượng Sư nhận thua, trong lòng không ít người bi thương, nhưng Kim Quang Thượng Sư cũng rất bình tĩnh tự nhiên, cũng không có đau buồn, hiển nhiên, cho dù hắn chiến bại, hắn vẫn xem rất nhạt. Dù sao hắn đã trở thành thủy tổ, hắn trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, thế gian này không có tướng quân bách chiến bách thắng, hắn cho rằng thắng bại chỉ là chuyện bình thường của binh gia. Huống chi, bị người mạnh hơn đánh bại một cách quang minh chính đại cũng không phải chuyện mất mặt gì. Chuyện bình thường mà thôi, nghe thấy Kim Quang Thượng Sư nhận thua, Lý Thất Dạ cười nói rất tùy ý. Lý Thất Dạ vô cùng tùy ý càng làm nhiều người hít thở không thông, đặc biệt là những lão tổ trường tồn, nội tâm bọn họ càng rung động. Thử nghĩ xem, có thể đánh bại thủy tổ như Kim Quang Thượng Sư, đối với bao nhiêu người mà nói, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, cũng là vinh quang vô thượng, là công tích nổi bật nhất của bản thân, đối với bất cứ người nào, đây là việc đáng kiêu ngạo nhất. Nhưng Lý Thất Dạ lại tùy ý, dường như việc này chỉ là mây bay, điểm này mới là việc đáng sợ nhất, dường như tất cả đối với Lý Thất Dạ mà nói, nó chỉ là chuyện rất bình thường. Một vị thủy tổ cũng chỉ là đối thủ bình thường, thế nhân đều là con sâu cái kiến. Như vậy, cường địch chính thức của Lý Thất Dạ là tồn tại như thế nào? Thời điểm nghĩ tới điểm này, không biết có bao nhiêu người hít khí lạnh, nội tâm nổi da gà. Cho dù thất bại, chiến bại cũng là vinh hạnh của ta. Cho dù không địch lại Lý Thất Dạ, Kim Quang Thượng Sư không cảm thấy uể oải chút nào, thần thái tự nhiên, nhìn Lý Thất Dạ, hắn từ từ nói. Chỉ có một tiếc nuối, ta còn có một chiêu chưa xuất ra. Kim Quang Thượng Sư vừa nói lời này, không ít người sùng bái hắn rung động, trong nội tâm lại sinh ra hy vọng. Kim Quang Thượng Sư còn có đòn sát thủ chưa sử dụng. Có tu sĩ cường giả áp chế hưng phấn trong lòng mình, hắn lẩm bẩm một câu. Nói như vậy, người rất có lòng tin vào một chiêu còn lại của mình. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Không, ta không có lòng tin vào chiêu của mình. Kim Quang Thượng Sư nhìn thẳng vào mắt Lý Thất Dạ, nói. Nhưng, ta có lòng tin vào đạo huynh. Thú vị, Lý Thất Dạ cũng sinh ra hứng thú. Kim Quang Thượng Sư nói ra. Chiêu này ta tự tay sáng tạo ra, tự nhận là tác phẩm đắc ý nhất trong đời. Nhưng chiêu này là điềm đại hung. Thời điểm sáng tạo ra chiêu này, ta tự nhận rằng không người nào có thể sống nổi dưới chiêu thức như thế. Có lẽ, hôm nay đạo huynh có thể cải biến suy nghĩ của ta. Kim Quang Thượng Sư nói rất chân thành, gương mặt vô cùng ngưng trọng, từ đó có thể tưởng tượng chiêu thức của hắn đáng sợ tới mức nào. Không ít người nghe thấy lời này, bọn họ đều hít khí lạnh, tồn tại như Kim Quang Thượng Sư sẽ không xuất khẩu cuồng ngôn. Hắn đã nói rõ không ai có thể sống sót dưới chiêu này đáng sợ thế nào. Ta rất muốn thử xem. Lý Thất Dạ tươi cười, nói, nhìn xem nó kinh thiên thế nào. Kim Quang Thượng Sư trầm ngâm một lúc, nói, chiêu này chính là đại hung thuật, nó đúng với cả địch nhân và cả ta. Đây là hung thuật cỡ nào? Không ít người sợ hãi, đều âm thầm nhìn nhau. Kim Quang Thượng Sư khai sáng chiêu này, ngay cả chính hắn cũng không khống chế nổi chiêu như vậy, có thể tưởng tượng, chiêu thức như vậy kinh khủng và hung hiểm cỡ nào. Chẳng lẽ là cấm thuật lưỡng bại câu thương? Cũng có trường tồn bất hủ lớn mật suy đoán. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm qua đi, đã từng có thủy tổ sáng chế ra cấm thuật lưỡng bại câu thương, cấm thuật như vậy,

cho dù là lão tổ cường đại thế nào, cho dù là trường tồn vô song ra sao, tất cả đều không thể thoát khỏi kết cục bị thiêu cháy, bọn họ đang dần dần hóa thành tro. Nhưng cảnh tượng như thế quá kinh khủng, thật sự quá mức khủng bố, vô số tu sĩ cường giả bị thiêu đốt toàn thân, cuối cùng cũng đốt chính mình thành tro. Hơn nữa, trong quá trình này không có bất kỳ người nào động thủ, bọn họ đều bị đốt, dường như bọn họ không chết dưới bí thuật vô địch của Kim Quang Thượng Sư, mà là chết dưới khao khát của bản thân mình. Như vậy, việc này thập phần quỷ dị, càng làm người ta không dám tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế, nó quá dối trá nhưng lại rất quỷ dị, nếu không phải tự mình trải qua, tất cả mọi người đều không tin nổi. Nhưng sự thật là như thế, tất cả tu sĩ cường giả nơi này đều là người cường đại, bọn họ trải qua sự việc khủng bố như thế, tự trải nghiệm cảm giác bị đốt thành tro. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa vô cùng yên tĩnh, tất cả sinh linh bị đốt thành tro tàn, cả thế giới lâm vào tĩnh mịch đáng sợ. Tĩnh mịch như thế không kéo dài quá lâu, sau thời gian thật lâu, một tiếng gào thét thảm thiết vang vọng thiên địa, có người bị đốt cháy thành tro, không còn thứ gì tồn tại. Cảm giác như vậy quá quỷ dị, bởi vì mọi người cho rằng mình đã hóa thành tro tàn, ngay sau đó bọn họ giật mình tỉnh giấc như vừa mới ngủ say. Ta, tại sao ta lại như vậy? Sau một lúc lâu, rất nhiều người bừng tỉnh, bọn họ nhìn chung quanh và phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ, toàn thân không có tổn hại chút nào. Tất cả những trải nghiệm vừa rồi chỉ là hư ảo mà thôi, tất cả mọi việc vừa rồi chỉ là giấc mộng mà thôi. Ta còn sống, ta thật còn sống. Sau khi trải qua tử vong tuyệt vọng và phục hồi tinh thần lại, có người thét lên, bọn họ quá hưng phấn. Chết mà phục sinh, đối với bất cứ kẻ nào mà nói đều là việc đáng quý, không có gì càng cao hứng hơn việc này. Cùng lúc đó, tất cả mọi người mới phát hiện, bọn họ không bị chết cháy, bọn họ vẫn sống rất tốt, bọn họ cũng không bị đốt thành tro. Nhưng vừa rồi, tất cả mọi người nhìn thấy chính mình bị đốt cháy, đều tự mình trải qua, tại sao bọn họ hiện tại vẫn sống hoàn hảo không có việc gì. Nếu như là nằm mơ, không có khả năng mọi người đều nằm mơ, trải nghiệm như thế quá quỷ dị, thật sự quá mức tà môn. Là Kim Quang Thượng Sư lòng mang nhân từ, có một vị trường tồn nói, hắn không ra tay với chúng ta bị lực lượng của hắn ảnh hưởng nên sinh ra ảo giác. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít khí lạnh, nói như vậy, nếu như Kim Quang Thượng Sư muốn đốt bọn họ, tất cả chỉ bằng một ý niệm mà thôi, một ý niệm cũng có thể đốt bọn họ thành tro tàn, hơn nữa mặc kệ ngươi là trường tồn chí tôn hay là chân đế vô song, bọn họ không thể thoát khỏi một kiếp, sẽ bị đốt thành tro tàn, bất kể phản kháng thế nào cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người dùng mình lạnh buốt, sinh tử của mình chỉ bằng một ý niệm của Kim Quang Thượng Sư. Vào lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, Kim Quang Thượng Sư đã biến mất, hắn đã hóa thành hào quang, như ánh nến chập chờn giống như hạt đậu nành. Kim Quang nhất điểm, vào lúc này, không biết bao nhiêu người khó quên cái tên này. Trong suy nghĩ của mọi người, cái tên Kim Quang nhất điểm vô cùng bình thường nhưng bá đạo và khủng bố hơn khi so với bất cứ chiêu thức nào. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, vào lúc đó, thiên địa nổ tung làm tất cả mọi người bừng tỉnh, rung chuyển cả thiên địa. Là đệ nhất hung nhân, hắn đang bốc cháy. Tất cả mọi người nhìn sang, nhìn thấy ánh sáng đang lập lòe trong thiên khư, trên người đệ nhất hung nhân đang tỏa ra thần uy vô tận. Lúc này, toàn thân Lý Thất Dạ đang bốc cháy, từng tấc da thịt hóa thành tro tàn. Tất cả mọi người nhận ra, Lý Thất Dạ đang diễn biến bí thuật vô thượng, cho dù hắn sử dụng bất cứ thứ gì áp chế cũng không thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Quá kinh khủng, thấy tồn tại cường đại như Lý Thất Dạ không thể áp chế hỏa diễm trên người mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị từng tấc da thịt, tất cả mọi người đánh dùng mình run rẩy. Thử nghĩ xem, ngay cả đệ nhất hung nhân cũng không thể đào thoát, chính mình bị đốt thành tro, chết như vậy cũng không oan. Chỉ cần lòng có hy vọng, lòng có sở cầu, người sẽ bị thiêu đốt. Nhìn thấy việc này, không ít lão tổ cảm khái, bọn họ trải qua suy diễn đã hiểu rõ, vào thời điểm hỏa diễm bốc cháy, việc này đã không còn quan hệ với Kim Quang Thượng Sư, Kim Quang Thượng Sư chỉ có tác dụng châm lửa, kế tiếp chính khao khát và kỳ vọng trong nội tâm của ngươi sẽ thiêu cháy ngươi. Bất cứ người nào đều có ham muốn, trừ khi ngươi thật sự tuyệt vọng, chính thức tâm như tro tàn, nếu không, lòng ngươi có ham muốn và dục vọng, ngươi sẽ chết cháy. Đổi một câu nói, người chết cháy cuối cùng không phải Kim Quang Thượng Sư, mà là chính ngươi. Thử nghĩ xem, cường đại như đệ nhất hung nhân, nội tâm tất có sở cầu của hắn càng mạnh, người càng dễ dàng bị đốt thành tro tàn, hơn nữa không thể dập tắt hỏa diễm. Bí thuật như vậy quá kinh khủng, tất cả mọi người dùng mình, việc này cũng làm mọi người hiểu rõ, vì cái gì Kim Quang Thượng Sư lại có lòng tin vào một chiêu này như thế. Bí thuật như vậy đã siêu thoát lực lượng, vượt qua đại đạo chịu tải, bí thuật như vậy rất kinh diễm vô song. Đương nhiên, mọi người cũng hiểu vì cái gì Kim Quang Thượng Sư do dự khi thi triển bí thuật của mình. Bởi vì khi hắn thi triển Kim Quang nhất điểm, hắn không chỉ châm lửa cho người khác, hắn cũng châm lửa cho sở cầu của mình. Kể từ đó, Kim Quang Thượng Sư cũng đốt chính hắn, hắn sẽ bị đốt thành cho tàn. Một tiếng động vang lên, toàn thân đệ nhất hung nhân tỏa sáng, cuối cùng trong ánh mắt chú ý của mọi người, thân thể đệ nhất hung nhân bị đốt thành tro. Chết chắc, nhìn thấy Lý Thất Dạ chậm rãi hóa thành tro, có người thì thào tự nói. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này, cường đại như đệ nhất hung nhân cũng không thể đào thoát, thử nghĩ xem, còn ai có thể đào thoát. Đệ nhất hung nhân chết, nhìn thấy Lý Thất Dạ bị đốt thành tro, có lão tổ cũng ngơ ngác. Kim Quang Thượng Sư, một chiêu này quá đáng sợ, đệ nhất hung nhân cũng không địch lại. Tất cả mọi người hít khí lạnh, đây mới là việc khủng khiếp nhất đời bọn họ, cũng là một chiêu cường đại nhất. Oanh, ngay thời điểm tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ đã chết, tại vị trí Lý Thất Dạ bị đốt thành cho có hào quang bay lên cao. Oanh, bọn họ nhìn thấy từng mệnh cung không ngừng bay lên trời. Xem kìa, là mệnh cung của đệ nhất hung nhân, hắn vẫn chưa chết. Nhìn thấy mệnh cung bay lên, có người hô to, làm sao có thể, như vậy vẫn không đốt chết hắn. Nhìn thấy mệnh cung bay lên, có lão tổ mở to mắt nhìn chằm chằm. Bởi vì bọn họ đều tự mình trải qua, cũng không thể nghĩ ra cách phá giải kim quang nhất điểm của Kim Quang Thượng Sư, nhưng hiện tại mệnh cung của đệ nhất hung nhân bay ra ngoài. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, mệnh cung bay ra ngoài, trấn áp chư thiên, tất cả bí pháp, tất cả cấm thuật đều bị phong ấn. Không, không có khả năng, này, không có khả năng. Nhìn mệnh cung lơ lửng trên bầu trời, không biết bao nhiêu người hoảng sợ hét lên. 10, 10, 13 mệnh cung, này, điều này có thể sao? Nhìn thấy 13 mệnh cung treo trên bầu trời, tất cả mọi người há hốc mồm, vào lúc này, mọi người cho rằng mình hoa mắt, cho rằng mình nhìn lầm. Thật sự là 13 mệnh cung, rất nhiều người nhìn thêm vài lần, cuối cùng xác định không sai lầm mới thập phần khẳng định lơ lửng trên bầu trời chính là 13 mệnh cung. 13 mệnh cung, nó thật sự tồn tại hay sao? Ngay cả tồn tại như Trường Tồn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hôm nay trải qua uy năng khủng bố của Kim Quang Nhất Điểm, hiện tại lại gặp được kỳ tích như 13 mệnh cung, việc này làm mọi người kinh ngạc líu lưỡi. Thế nhân đều biết trên đời chỉ có 12 mệnh cung, cho dù tồn tại cường đại hơn nữa, cho dù là thế hệ vô địch hơn nữa, cực hạn của bọn họ là 12 mệnh cung. Vạn cổ đến nay xuất hiện quá nhiều thủy tổ kinh diễm, Cao Dương, Viễn Hoàng Thánh Nhân, Ngũ Hành Thủy Tổ. Bọn họ kinh diễm vô song, nhưng cực hạn của bọn họ là 12 mệnh cung. Nhưng đệ nhất hung nhân hiện tại lại có tới 13 mệnh cung, quả thật là kỳ tích vạn cổ. Trong thường thức của mọi người, 12 mệnh cung là cực hạn, nếu không, người kinh diễm hơn nữa cũng không thể đánh vỡ hạn chế, đánh vỡ cực hạn như vậy. Nhưng đệ nhất hung nhân lại có được 13 mệnh cung, kỳ tích như vậy là việc không thể tưởng tượng nổi. Nhưng việc này không phải mộng, đây là hiện thực, 13 mệnh cung vô cùng chân thật đang nằm trên bầu trời. Chương 4514, vạn cổ duy nhất. 13 mệnh cung, khiếp sợ thiên hạ. Tất cả mọi người nhìn thấy 13 mệnh cung đều ngây ngốc tại chỗ, mọi người thẫn thờ, thời gian trôi qua thật lâu, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đối với bao nhiêu người mà nói, 13 mệnh cung là chuyện không ai dám suy nghĩ, trên thực tế đúng là như vậy. Vạn cổ đến nay chưa từng có người nào đột phá 12 mệnh cung, 12 mệnh cung đã là cực hạn, cho dù là chân đế vô song cũng tốt, thủy tổ kinh diễm cũng được, cực hạn lớn nhất của bọn họ là 12 mệnh cung. Vạn cổ đến nay, bao nhiêu có bao nhiêu tồn tại kinh tài tuyệt diễm, nhưng chưa từng có người nào đột phá 13 mệnh cung, ít nhất trong lịch sử chưa từng ghi lại việc này. Nhưng hôm nay có một tồn tại 13 mệnh cung, việc này đã đánh vỡ thưởng thức của mọi người, cũng đánh vỡ lý giải của mọi người về mệnh cung, đây là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. 13 mệnh cung, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này, sau khi thẫn thờ thật lâu, cũng có người thấp giọng lẩm bẩm, cảm thấy những việc như vậy quá khó tin. Làm sao có thể? Việc này không có khả năng, cho dù tận mắt nhìn thấy tất cả nhưng vẫn không thể tin nổi. Nếu như nói không phải tận mắt nhìn thấy 13 mệnh cung, chỉ nghe người khác nói lại thì bọn họ sẽ khịt mũi xem thường, bởi vì việc này không có khả năng. Cho nên, thời điểm nhìn thấy 13 mệnh cung treo trên vòm trời cao cao, đối với không biết bao nhiêu người mà nói, đây là trùng kích không cách nào tưởng tượng nổi, cũng đánh vỡ thưởng thức trong nội tâm bọn họ, cũng đánh vỡ lý giải của mọi người về mệnh cung. Thử nghĩ xem, trăm ngàn vạn năm qua, bao nhiêu người đã từng thử đột phá cực hạn, bao nhiêu người muốn viết lên định nghĩa mới về mệnh cung, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng có người nào thành công, 12 mệnh cung là cực hạn không thể đột phá. Nhưng đệ nhất hung nhân hiện tại có được 13 mệnh cung, tất cả đều là việc mọi người không thể hiểu nổi, cũng không thể suy nghĩ, thậm chí còn không thể giải thích. Không có ai biết đệ nhất hung nhân luyện thành 13 mệnh cung như thế nào, không có ai biết đệ nhất hung nhân sáng tạo kỳ tích này như thế nào. Dù sao, trăm ngàn vạn năm qua đi, từng có rất nhiều chân đế, thủy tổ đều thử nghĩ biện pháp đột phá 12 mệnh cung,

hắn đứng tại chỗ, lúc này, trên người hắn có pháp tắc thủy tổ quanh quẩn, toàn thân hắn bốc lên hỏa diễm đáng sợ. Mọi người nhận ra, Kim Quang Thượng Sư đang thiêu đốt chính mình, hơn nữa, vào lúc này đại bộ phận thân thể của hắn bị hóa thành tro tàn. Mọi người hít khí lạnh khi nhìn thấy việc này, một khi Kim Quang Thượng Sư thi triển Kim Quang Nhất Điểm, hắn không chỉ đốt cháy tất cả, cho dù tồn tại cường đại hơn nữa cũng không thể chạy thoát, hắn cũng thiêu đốt chính bản thân mình. Tất cả mọi người đều nhận ra, lúc này, Kim Quang Thượng Sư đã không thể khống chế nổi hỏa diễm trên người mình, hắn không có năng lực dập tắt hỏa diễm, không qua bao lâu, hắn sẽ hóa thành tro tàn. Không ít người rung động, một đời thủy tổ kinh diễm cỡ nào, hắn đã từng vô địch, nhưng cuối cùng hắn lại chết dưới tất sát khí của bản thân, đây là kết cục rất bi thảm. Trong khoảng thời gian ngắn, có không ít người u sầu, dù sao, Kim Quang Thượng Sư đáng giá được nhiều người tôn kính. 13 mệnh cung, nhìn thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, cho dù là Kim Quang Thượng Sư cũng cảm thấy kinh diễm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy 13 mệnh cung. Ta nhìn thấy kỳ tích, cuộc đời này không uổng. Nhìn xem 13 mệnh cung, Kim Quang Thượng Sư không khỏi sợ hãi thán phục, tâm phục khẩu phục, sợ hãi thán phục nói. Có thể thua trong tay đạo huynh là vinh hạnh cả đời ta, nếu có thể chết dưới 13 mệnh cung, ta cảm thấy đời này mỹ mãn. Thời điểm đối mặt với tử vong, Kim Quang Thượng Sư thập phần thản nhiên, hắn không sợ hãi, không kinh sợ, hắn rất tự tại. Thái độ của Kim Quang Thượng Sư như vậy càng làm nhiều người kính nể, dù sao, có bao nhiêu người thản nhiên khi đối mặt với tử vong. Cũng có một ít người hâm mộ, người, chung quy đều phải chết, nếu có thể chết dưới 13 mệnh cung, cho dù chết, đó cũng là cái chết oanh liệt. Chương 4515, sinh ly tử biệt. Tất cả mọi người nhìn sang Kim Quang Thượng Sư, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nói không ra lời, trong nội tâm cũng có đủ các loại tư vị. Kim Quang Thượng Sư, hắn là thủy tổ khó lường, tiềm lực tương lai rất lớn, tại tiên thống giới, rất nhiều người kính nể Kim Quang Thượng Sư, có bao nhiêu người xem Kim Quang Thượng Sư như thần tượng. Nhưng hôm nay, mặc kệ hắn cường đại như thế nào, hắn cuối cùng cũng chết trận, nghĩ tới điểm này, rất nhiều người cảm thấy đau buồn một cách khó hiểu. Cùng lúc đó, trong nội tâm mọi người đều cảm thấy, chết trong tay của đệ nhất hung nhân cũng không phải chuyện hổ thẹn, càng không có gì phải bi thương. Còn có lời nào muốn nói hay không? Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn Kim Quang Thượng Sư, hắn cười nói một câu. Nội tâm nhiều người càng đau đớn, hiện tại là thời điểm nên nói di ngôn, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nín thở, đều nhìn Kim Quang Thượng Sư. Là người, đến cuối cùng đều phải chết, chỉ có điều, với thành tựu của Kim Quang Thượng Sư hiện tại, hắn còn rất trẻ tuổi, nhân sinh còn có rất nhiều việc để làm, đương nhiên trong nội tâm còn có quá nhiều tiếc nuối. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn Kim Quang Thượng Sư, cũng chờ hắn bàn giao di ngôn. Kim Quang Thượng Sư vốn thản nhiên, hắn biết thời gian của mình không nhiều, thần thái lại mang theo một tia buồn bã, hắn thở dài sau đó nhìn sang một nơi, Khê Hoàng xuất hiện, nàng tao nhã tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, trên thế gian hiếm có nữ tử nào sánh bằng. Cuộc đời này, ta sống không uổng. Kim Quang Thượng Sư nhìn thê tử của mình, hắn nói. Trong đời này, có ngươi làm thê tử của ta, đây là lớn nhất trong đời ta, cũng là vinh hạnh lớn lao. Nói đến đây, ánh mắt hắn tràn ngập thâm tình, Khê Hoàng cũng nhìn Kim Quang Thượng Sư, đôi mắt đầy nhu tình, giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ. Ta kiêu ngạo vì ngươi, trở thành thê tử của ngươi, đây là việc đáng kiêu ngạo nhất trong đời ta. Trong khoảng thời gian ngắn, phu thê bọn họ nhìn nhau, dường như thời gian dừng lại ngay thời điểm này. Nhìn thấy sự việc như vậy, nội tâm rất nhiều người rung động, không biết bao nhiêu người cảm thấy thương cảm. Trong mắt người thế gian, Kim Quang Thượng Sư và Khê Hoàng chính là trời sinh một đôi, đất tạo một cặp, bọn họ xưng là đạo lữ nhưng lại là thần tiên quyến lữ trong mắt người khác. Đối với nam nhân mà nói, nếu có thể cưới nữ nhân như Khê Hoàng làm thê tử, làm phu quân còn đòi hỏi gì, đối với nữ tử mà nói, nếu có thể gả cho nam nhân như Kim Quang Thượng Sư, đời này có sở cầu gì hơn. Thời điểm Kim Quang Thượng Sư và Khê Hoàng thâm tình nhìn nhau, thiên địa yên tĩnh, thời gian như rừng trôi, thời khắc nhìn nhau như ngàn vạn năm trôi qua. Tất cả mọi người ngừng thở, không dám phát ra âm thanh nào, không có người nguyện ý cắt ngang thời khắc như vậy, không có người nào nguyện ý đi phá hư phu thê tình thâm giữa hai người. Kim Quang Thượng Sư và Khê Hoàng thâm tình đối mặt nhau, bọn họ không cần nói chuyện, tâm hữu linh tê, cho dù chỉ một ánh mắt cũng có thể nói thay rất nhiều việc. Thời gian như rừng trôi cũng không biết trôi qua bao lâu, Kim Quang Thượng Sư thu hồi ánh mắt, hắn nhìn sang vị trí của Chập Long. Đa tạ tiền bối hộ đạo, đáng tiếc, ta cô phụ tiền bối. Kim Quang Thượng Sư nói với Chập Long, không, ngươi là đệ tử ưu tú nhất trong đời của ta. Chập Long nói ra, ngươi đáng giá ta cảm thấy kiêu ngạo cả đời. Ngươi là đệ tử làm ta cảm thấy kiêu ngạo nhất. Nghe thấy lời này, không ít người cảm thấy buồn bực, một đời thủy tổ vô địch, cuối cùng vẫn phải kết thúc tính mạng của mình. cô phụ hy vọng của mọi người, Kim Quang hổ thẹn. Lúc này Kim Quang Thượng Sư nói với các đệ tử Tiên Đồng Sơn. Lúc này, các đệ tử cường giả Tiên Đồng Sơn đều quỳ xuống đất, các đệ tử cường giả dập đầu với Kim Quang Thượng Sư, mặc dù không có tiếng người nói chuyện nhưng bọn họ cũng thể hiện kính ý cao nhất với Kim Quang Thượng Sư, Kim Quang Thượng Sư đáng giá bọn họ thuần phục. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thiên địa tràn ngập không khí sinh ly tử biệt, trong nội tâm mọi người đầy đau thương, thậm chí đã có người đang rơi lệ, cho dù là người không thích Kim Quang Thượng Sư, lúc này cũng lặng lẽ chảy nước mắt. Trong hoàn cảnh như hiện tại, cho dù là lão tổ Trường Tồn từng trải qua sinh ly tử biệt, trong nội tâm cũng có phần khổ sở, dù sao bọn họ nhìn thấy một thủy tổ cường đại và còn trẻ tuổi rời khỏi thế gian. Thời điểm sắp chết, ta có một yêu cầu với đạo huynh, có thể chứ? Kim Quang Thượng Sư nhìn sang Lý Thất Dạ, vẻ mặt trang trọng. Vào lúc đó, hỏa diễm đã sắp thiêu đốt hết thân thể Kim Quang Thượng Sư, có thể nói, hắn không còn bao nhiêu thời gian, Kim Quang Thượng Sư sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt thành tro, đến lúc đó, Kim Quang Thượng Sư sẽ tan thành mây khói. Chuyện gì? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Ngươi sẽ chết, Kim Quang Thượng Sư nói. Ta không sợ tử vong, ta chỉ yêu cầu kiểu chết mà thôi. Nếu là đạo huynh nguyện ý, xin giúp ta giúp một tay, dùng 13 mệnh cung trấn giết ta là được, như vậy ta sẽ thỏa mãn. Mọi người nghe nói như thế, tất cả mọi người đều nhìn sang Lý Thất Dạ, cũng có rất nhiều người rung động. Kim Quang Thượng Sư khó thoát khỏi cái chết, lúc này hắn không khống chế nổi hỏa diễm của chính mình, chỉ sợ sau một lát, hỏa diễm sẽ đốt hắn tan thành mây khói. Đối với một vị thủy tổ mà nói, chết dưới bí thuật của mình là việc không vui vẻ gì, nếu chết dưới 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, đối với Kim Quang Thượng Sư mà nói, đây chính là kiểu chết có tôn nghiêm. Chết, Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu và nói. Hiện tại bàn cái chết, dường như còn quá sớm. Kim Quang Thượng Sư ngây ngốc, sau đó hắn cười khổ, khẽ lắc đầu, nói. Ta tự tay sáng tạo bí thuật này, ta biết rõ nó đáng sợ, một khi tự thiêu đốt thân, chỉ có con đường chết. Chỉ sợ Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu nổi ta. Kim Quang Thượng Sư nói lời này không phải không có đạo lý, mà là hắn sáng chế Kim Quang Nhất Điểm, hắn còn không biết uy lực bí thuật của mình hay sao. Một khi không khống chế nổi hỏa diễm, chỉ sợ người sáng tạo bí thuật như hắn sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi. Cho nên, về phần lúc này, Kim Quang Thượng Sư đã không ôm bất cứ hy vọng gì, hắn đã thản nhiên đối mặt với tử vong. Đại La Kim Tiên, Lý Thất Dạ cười nhạt, hắn bình thản nói, tuy ta không phải Đại La Kim Tiên, thế gian cũng không có Đại La Kim Tiên, nhưng ta có 13 mệnh cung. Đạo huynh cứu ta, ngay cả Kim Quang Thượng Sư cũng giật mình. Vào lúc này, tất cả mọi người ngạc nhiên, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Không nói tới Lý Thất Dạ có thể cứu Kim Quang Thượng Sư hay không, tất cả mọi người cho rằng, Kim Quang Thượng Sư chính là đối thủ của đệ nhất hung nhân, thậm chí là địch nhân. Hiện tại Kim Quang Thượng Sư chiến bại, hơn nữa hắn sắp chết thảm dưới bí thuật của mình. Bất kể nói từ mặt nào, đệ nhất hung nhân cũng không cần cứu Kim Quang Thượng Sư. Đổi lại chính mình, thử hỏi bản tâm một chút, chỉ sợ sẽ không cứu Kim Quang Thượng Sư. Ta giết rất nhiều người, Lý Thất Dạ cười khẽ, hắn nói chuyện rất tùy ý. Cứu một người, xem như xong. Huống chi, tuy người thế gian rất nhiều, người thú vị hiếm có, cứu ngươi một mạng thì làm sao? Lý Thất Dạ nói như vậy làm rất nhiều người hít khí lạnh, trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu người bắt đầu kính nể hắn. Mặc kệ đệ nhất hung nhân cường đại thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có người thành kiến với hắn. Hoặc chắc chắn nhìn hắn không vừa mắt, nhưng lúc này, bất kể người có thành kiến hay khúc mắc gì với hắn, người đó cũng bắt đầu kính nể hắn, đệ nhất hung nhân làm việc đáng giá người trong thiên hạ tôn kính. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, 13 mệnh cung tỏa ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng chiếu sáng khắp thế gian. Ngay sau đó, hào quang chói mắt bao phủ người Kim Quang Thượng Sư. Thời điểm hào quang bao phủ trên người Kim Quang Thượng Sư, dường như thời gian ngưng cố. Ngay cả hỏa diễm thiêu đốt trên người Kim Quang Thượng Sư cũng đông cứng. Sau khi hỏa diễm đông cứng, âm thanh từ từ vang lên, 13 mệnh cung tỏa ra ánh sáng chói mắt, thời điểm ánh sáng chiếu lên người Kim Quang Thượng Sư, hỏa diễm trên người Kim Quang Thượng Sư bị dập tắt. Thành công, thật thành công, nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt trên người Kim Quang Thượng Sư bị dập tắt, trong khoảng thời gian ngắn có tiếng lôi động nổ vang. Mọi người nhìn thấy việc này và cảm thấy rất rung động, cho dù là Kim Quang Thượng Sư cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hỏa diễm bị dập tắt nhanh chóng. Chỉ cần hỏa diễm trên người dập tắt, Kim Quang Thượng Sư sẽ được cứu. Oanh, vào lúc này, 13 mệnh cung bộc phát hỗn độn, giống như tái tạo thiên địa, giống như thời gian đảo lưu, trong hỗn độn ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Hỗn độn không ngừng bao quanh toàn thân Kim Quang Thượng Sư, bắt đầu cải tạo thân thể Kim Quang Thượng Sư. Nhìn thấy việc này, không biết bao nhiêu con người thở ra một hơi, mọi người đều biết, Kim Quang Thượng Sư có thể cứu chữa, Kim Quang Thượng Sư có cơ hội sống sót. Không thể tưởng tượng nổi,

Tuy có không ít người chú ý tới thần thái của Kim Quang Thượng Sư, chỉ có điều bọn họ không biết rõ ảo diệu trong đó mà thôi. Chương 4517, Cự Đồng Nhân. Sau khi Lý Thất Dạ đi vào, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, trong thiên địa chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhỏ. Thời gian đang trôi qua, mọi người cũng không biết Lý Thất Dạ đi vào bao lâu, cũng không có ai quan tâm thời gian trôi qua. Cũng không biết hiện tại là lúc nào, một tiếng nổ ầm vang lên, tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cả khối đại lục nứt vỡ, chỉ trong nháy mắt toàn bộ đại lục sụp đổ. Đột nhiên các khối đại lục tách ra và tan vỡ, Chập Long giật mình, bởi vì hắn cũng từng thử qua, nhưng khối đại lục dưới chân cứng rắn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng vừa nghĩ tới lúc đệ nhất hung nhân ra tay, người có thể khai thác 13 mệnh cung, cả khối đại lục nứt vỡ thì quả thật rất đáng kinh ngạc. Chuyện như vậy rơi vào tay đệ nhất hung nhân lại biến thành việc bình thường. Nhưng lúc đại lục sụp đổ, rất nhiều người nhìn ra được, khối đại lục không phải thực sự nứt vỡ, cũng không phải bị một quyền vô địch của Lý Thất Dạ đánh nát, mà cả khối đại lục vỡ ra thành vô số mảnh vỡ. Cả đại lục chia lìa, vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ, nhưng mỗi một mảnh vỡ đều gọn gàng, dường như cả khối đại lục do vô số mảnh vỡ tạo thành. Thời điểm cả khối đại lục nứt vỡ, chẳng qua nó chỉ phân thành nhiều mảnh nhỏ hơn mà thôi. Thậm chí có thể nói, mỗi một khối mảnh vỡ đều có quy tắc độc nhất vô nhị của nó, mỗi một khối mảnh vỡ đều có được vận luật của chính mình, khối đại lục này là một tác phẩm nghệ thuật, đúng là kỳ tích quỷ phủ thần công. Đó là cái gì? Sau khi tất cả mảnh vỡ biến mất, một quái vật khổng lồ xuất hiện, nó lẳng lặng lơ lửng trong hư không. Mọi người nhìn lên, nhìn thấy quái vật khổng lồ chính là đồng nhân cực lớn, đồng nhân này lớn hơn bất cứ cự nhân hay pho tượng nào trên thế gian. Đồng nhân trước mặt quá lớn, nó cũng không phải là pho tượng, nó là một đồng nhân, người nào cũng nhận ra đồng nhân là sinh vật sống, dường như nó được sinh ra trong thời đại viễn cổ, trải qua vô số năm tháng tẩy lễ. Lúc này, đồng nhân đang nhắm mắt giống như ngủ say, gương mặt thập phần an tường, trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Đó là đồng nhân ngủ say hơn trăm triệu năm, dường như nó có thể ngủ đến khi thiên địa tan vỡ. Trông thấy đồng nhân xuất hiện, nội tâm mọi người chấn động, đồng nhân lớn như thế, tất cả mọi người mới nhìn thấy lần đầu tiên. Thời điểm nhìn thấy đồng nhân này, không biết bao nhiêu người ngạc nhiên, mọi người cũng không biết nó có ý nghĩa như thế nào. Lúc này, không biết có bao nhiêu người nhìn về phía Kim Quang Thượng Sư, không biết có bao nhiêu người nhìn đệ tử Tiên Đồng Sơn. Tiên Đồng Tộc, chính là đồng nhân, người Tiên Đồng Tộc vừa ra đời, toàn thân như đúc bằng đồng, bọn họ không có thân thể huyết nhục, chính là đồng thể. Chỉ có điều, về sau khi bọn họ tu luyện sẽ phát sinh biến hóa. Như Kim Quang Thượng Sư, hắn tu luyện thành thân thể huyết nhục, đương nhiên, Tiên Đồng Tộc còn có một con đường để đi, có thể bảo trì đồng thể. Hiện tại một đồng nhân cực lớn xuất hiện, tất cả mọi người cũng nghĩ tới, đồng nhân này có phải xuất thân từ Tiên Đồng Tộc hay không? Nhưng có lão tổ học thức Uyên Thâm cũng không nghĩ Tiên Đồng Tộc từng là đồng nhân cực lớn. Trên thực tế, lão tổ Tiên Đồng Tộc hiểu lịch sử Tiên Đồng Tộc nhất cũng không nghĩ ra mình xuất xứ từ đồng nhân cực lớn, ít nhất trong lịch sử không ghi lại, cũng không có truyền thuyết về đồng nhân. Nhìn đồng nhân cực lớn xuất hiện tại đây, tất cả mọi người hiểu, vì cái gì trước đó Kim Quang Thượng Sư nói khối đại lục này có liên quan lớn lao về Tiên Đồng Tộc của mình, hiện tại xem ra đúng là như thế. Có thể khẳng định, cho dù đồng nhân không xuất xứ từ Tiên Đồng Tộc, chỉ sợ cũng có ngàn vạn quan hệ với Tiên Đồng Tộc bọn họ, chỉ có điều, mọi người không biết quan hệ trong đó là gì. Đúng là kỳ tích, nhìn thấy đồng nhân, Chập Long cũng phải động dung, hắn cực kỳ khiếp sợ. Lúc này, không biết bao nhiêu đệ tử Tiên Đồng Tộc quỳ lạy, quỳ bái đồng nhân, tuy bọn họ không biết đồng nhân có lai lịch ra sao, bọn họ cũng không biết đồng nhân có quan hệ gì với Tiên Đồng Tộc. Nhưng xuất phát từ bản năng Tiên Đồng Tộc, bọn họ đều quỳ lạy, thậm chí có tu sĩ lệ nóng lưng tròng. Lúc này, trong đôi mắt Kim Quang Thượng Sư bắn ra hào quang chiếu thẳng vào đồng nhân, hắn muốn nhìn ra mánh khóe trong đó. Đạo huynh, ta có thể leo lên. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư trưng cầu ý kiến của Lý Thất Dạ, dù sao, đồng nhân thuộc về Lý Thất Dạ. Có gì không thể, Lý Thất Dạ cười nhạt và nói, có thu hoạch hay không phải xem tạo hóa của ngươi. Đa tạ đạo huynh, Kim Quang Thượng Sư hành lễ với Lý Thất Dạ, hắn cũng tùy ý leo lên đồng nhân này, đứng trên thân đồng nhân, trong lòng hắn có cảm động khó hiểu, hắn vươn tay vuốt ve đồng nhân. Động tác của Kim Quang Thượng Sư rất nhẹ nhàng, hắn cẩn thận như đang vuốt ve da thịt tình nhân. Lý Thất Dạ không suy nghĩ nhiều về đồng nhân, hắn đi tới vị trí lồng ngực đồng nhân, hắn rất hiểu về đồng nhân này, trên thực tế, trước đó, Lý Thất Dạ đã từng gặp một đồng nhân khác. Thời điểm tại cửu giới, hắn đã từng gặp một đồng nhân cầm cái dương chứa Thái Sơ Nguyên Mệnh 12 đạo pháp tắc. Đó là vật gì? Ngay sau đó, có người chú ý tới hai tay của đồng nhân. Hai tay đồng nhân đặt ở trước ngực và ngủ thập phần yên ổn, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đôi tay đồng nhân đang ôm một cái bình đồng. Kỳ thật cái bình đồng không nhỏ, chỉ có điều hai tay của đồng nhân quá lớn cho nên mới chỉ để lộ ra một phần nhỏ của cái bình, thậm chí người ta sẽ xem nhẹ nó. Nhìn thấy cái bình đồng, mọi người đều nghĩ tới một việc, chẳng lẽ bên trong cái bình đồng chứa tiên vật vô thượng mà đám người Kim Quang Thượng Sư nói tới hay sao? Chỉ sợ là tiên vật vô thượng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi về phía cái bình đồng, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nín thở. Nhìn thấy cái bình đồng, biết rõ bên trong có chứa tiên vật vô thượng, không biết bao nhiêu người rúng động, nhưng chỉ rúng động mà thôi, không người nào dám đánh chủ ý vào nó. Dù sao, đánh chủ ý lên đồ của đệ nhất hung nhân, đó là hành vi tự tìm cái chết. Đối với cái bình đồng, Kim Quang Thượng Sư không nhìn nhiều, hắn đang dùng tất cả tinh lực quan sát thân thể đồng nhân. Lúc này, Lý Thất Dạ đến gần, hắn nhìn bình đồng giữa hai cánh tay, trong nội tâm hắn cảm khái, Lý Thất Dạ cười nói. Đúng là đồng tử tặng bảo, ta sẽ không khách khí nhận lấy. Nói xong, hắn vươn tay nắm lấy bình đồng, nhưng muốn gỡ cái bình này, nói dễ vậy sao, chỉ có điều, Lý Thất Dạ lúc này là vô địch, hắn đã bước vào đỉnh phong. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, 13 mệnh cung phóng lên trời, áp sập chư thiên, chấn áp muôn đời, siêu thoát tất cả những gì không có khả năng cũng biến thành có khả năng. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được thiên uy đáng sợ, không biết có bao nhiêu cường giả quỳ bái trước uy lực của 13 mệnh cung. 13 mệnh cung, đại biểu cho tất cả, vượt qua tất cả, biến tất cả không có khả năng thành có khả năng, 13 mệnh cung vô song, tuyên cổ duy nhất. Oanh, oanh, oanh, lúc này, thiên địa chấn động mạnh, dường như thiên địa bị cánh tay của Lý Thất Dạ nâng lên. Nếu như nói, thiên địa có trọng lượng, tất cả mọi người tin tưởng, đệ nhất hung nhân chỉ cần dùng một tay cũng có thể nhấc bổng thiên địa và cả thế giới lên cao. Tuy thiên địa không bị nâng lên, nhưng tất cả mọi người cảm giác thân thể mình giống như bay lên trời, chính mình bị xách lên cao, thân thể run rẩy. Một âm thanh vang lên, thời điểm tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, bình đồng trong hai tay đồng nhân bị Lý Thất Dạ lấy đi. Bị lấy đi, nhìn thấy bình đồng rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, có người cảm khái. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn bình đồng trong tay, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, không biết có bao nhiêu người miên man bất định, nếu như mình có thể có được bình đồng kia, có lẽ sẽ đạt được nhiều chỗ tốt, từ nay về sau có thể một bước lên trời. Thứ tốt, nhìn đồ vật trong bình, Lý Thất Dạ khen một tiếng. Lúc này, mọi người cũng giớn cổ lên xem, tất cả mọi người muốn xem trong bình đồng chứa gì, đáng tiếc, cho dù cổ bọn họ có dài hơn nữa cũng không biết bên trong chứa cái gì. Cũng có rất nhiều người muốn hỏi Lý Thất Dạ bên trong có tiên vật gì, nhưng lời nói này chỉ tới miệng lại nuốt trở về, tất cả mọi người không dám hỏi, cho dù có hỏi, đệ nhất hung nhân cũng không nhất định sẽ nói cho bọn họ biết. Oanh, oanh, oanh, đúng vào lúc này, đồng nhân tỏa ra ánh sáng, thân thể to lớn rung động, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Lý Thất Dạ thu hồi bình đồng trong tay, hắn nói với Kim Quang Thượng Sư. Nên đi, nói xong, hắn cất bước rời khỏi thân thể đồng nhân. Kim Quang Thượng Sư vuốt ve đồng nhân, hắn lưu luyến không rời. Đối với hắn mà nói, thời gian như vậy quá ngắn, đáng tiếc, hắn không thể không buông tha. Oanh, oanh, oanh, lúc này, đồng nhân lắc lư càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kịch liệt, Kim Quang Thượng Sư không thể không rời đi, hắn bay lên trời, nhảy vào trong bầu trời. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong nháy mắt, đồng nhân phá tan hư không, vượt qua vô số lĩnh vực, tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, đồng nhân đã biến mất trong không gian. Chương 4518, đại chiến kết thúc. Đồng nhân to lớn phá không bay đi, nó cũng biến mất trong nháy mắt. Mọi người nhìn phương hướng đồng nhân biến mất, trong khoảng thời gian ngắn đều ngơ ngác không biết nên làm gì, bọn họ cũng không biết đồng nhân kia có ý nghĩa gì, bọn họ càng không biết đồng nhân là tồn tại ra sao. Nhưng rất nhiều người đều ý thức được, đồng nhân to lớn có ý nghĩa tồn tại không tầm thường. Thử nghĩ xem, đại lục bay ra khỏi bất độ hải, hơn nữa không có đồ vật tử vong hoặc ma hóa, trong đó có ẩn chứa ý nghĩa không tầm thường, hoặc ẩn chứa ảo diệu không tưởng. Đáng tiếc, nhìn đồng nhân to lớn phá không bay đi, nội tâm Kim Quang Thượng Sư thập phần tiếc nuối, đối với hắn mà nói, thời gian tiếp xúc với đồng nhân cực lớn quá ngắn, hắn vừa nhìn ra một ít tin tức, đồng nhân cực lớn đã phá không rời đi. Nếu có thể cho hắn thêm thời gian, vậy thì rất tốt, có lẽ hắn có thể tìm ra một ít huyền bí ẩn chứa trong đồng nhân, có lẽ có thể nghiên cứu ra quan hệ sâu xa giữa nó và tiên đồng tộc. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, hắn chỉ có một chút cảm ngộ mà thôi, sau đó đồng nhân cực lớn phá không bay đi. Trong lòng, Kim Quang Thượng Sư khát vọng lưu đồng nhân cực lớn ở lại như thế nào, đương nhiên trong lòng của hắn cũng rõ ràng, bằng vào thực lực của hắn tuyệt đối không thể lưu đồng nhân cực lớn ở lại. Đồng nhân cực lớn có thể bay ra khỏi bất độ hải, nó cường đại, nó ảo diệu còn hơn hắn nhiều. Cuối cùng, Kim Quang Thượng Sư đành phải thu hồi ánh mắt lưu luyến, đồng nhân cực lớn phá không bay đi, hắn cũng không thể làm gì. Đa tạ đạo huynh, sau khi phục hồi tinh thần, Kim Quang Thượng Sư ôm quyền cảm tạ Lý Thất Dạ, cảm tạ hắn giúp đỡ. Nếu như không có Lý Thất Dạ, hắn không có cơ hội tiếp xúc với đồng nhân, mặc dù hắn tiếp xúc với đồng nhân rất ngắn và thu hoạch có hạn, nhưng đối với hắn mà nói, đây là thời cơ vạn năm khó gặp. Việc nhỏ mà thôi, Lý Thất Dạ cười cười, hắn nhìn bầu trời và nói. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi. Đạo huynh định rời đi thật sao? Kim Quang Thượng Sư nghe nói như thế, nội tâm hắn rung động. Kim Quang Thượng Sư nghe ra ý ở ngoài lời, Lý Thất Dạ không chỉ rời khỏi nơi đây, chỉ sợ hắn cũng rời khỏi tam tiên giới. Còn có thể ở lại một thời gian ngắn, tùy duyên đi. Lý Thất Dạ nói, nội tâm Kim Quang Thượng Sư trầm xuống, tồn tại cường đại như Lý Thất Dạ, đổi lại những người khác, Lý Thất Dạ rời đi là chuyện tốt, dù sao, có tồn tại cường đại như thế đè lên đầu mình, cho dù là ai cũng không thoải mái. Nhưng đối với Kim Quang Thượng Sư, Lý Thất Dạ rời đi không chỉ là tổn thất của tam tiên giới, cũng là tổn thất của hắn. Lý Thất Dạ rời đi, có ý nghĩa hắn mất đi một cao điểm leo cao, mất đi mục tiêu và tấm gương, cũng mất đi một đối thủ như thầy tốt bạn hiền. Huống chi, Lý Thất Dạ rời đi, tại Kim Quang Thượng Sư xem ra, đối với cả tam tiên giới mà nói, việc này không tốt chút nào. Kim Quang Thượng Sư cho rằng, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn ở lại tam tiên giới sẽ có thêm một tầng bảo đảm. Hy vọng đạo huynh còn có thể dừng lại thêm một thời gian ngắn. Kim Quang Thượng Sư ôm quyền, vẻ mặt đầy cung kính. Lý Thất Dạ cười cười, hắn cũng hiểu suy nghĩ của Kim Quang Thượng Sư, lắc đầu và nói. Việc này phải tùy duyên, theo ta thấy, nhanh lắm, sắp sửa hàng lâm. Nói đến đây, hắn nhìn sang hướng Bất Độ Hải. Kim Quang Thượng Sư cũng nhìn về hướng Bất Độ Hải, nội tâm hắn trầm xuống, hắn từng dừng lại ở bờ biển Bất Độ Hải, hắn cũng từng suy tính qua. Biết rõ Bất Độ Hải chắc chắn sẽ hàng lâm điểm xấu, cụ thể là khi nào, ngày nào, hắn không dám khẳng định. Hiện tại Lý Thất Dạ nói như vậy, Kim Quang Thượng Sư biết rõ sắp xảy ra cái gì, Kim Quang Thượng Sư không biết kết quả sẽ ra sao. Cho dù hắn là thủy tổ, hắn là tồn tại vô địch khắp tam tiên giới, nhưng khi đối mặt với tai nạn hàng lâm, trong nội tâm Kim Quang Thượng Sư không có chút nắm chắc, bởi vì hắn không biết sắp đối mặt với cái gì, có lẽ cả thứ toàn bộ tam tiên giới không nguyện ý nhìn thấy. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Kim Quang Thượng Sư im lặng nhìn Bất Độ Hải thật lâu, Lý Thất Dạ nói. Kim Quang Thượng Sư nhìn Bất Độ Hải, qua một lát, hắn hít sâu một hơi và nói. Ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Đây là chức trách của ta. Người trong thiên hạ đều bụng làm dạ chịu. Lý Thất Dạ nhìn Bất Độ Hải, hắn nói. Kim Quang Thượng Sư nhìn sang Lý Thất Dạ, vẻ mặt đầy trang trọng, cung kính nói. Kính xin đạo huynh từ bi vi hoài, giúp ta một tay. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư cũng lên tiếng xin Lý Thất Dạ giúp đỡ, hắn biết rõ, nếu Lý Thất Dạ ra tay, đối với tam tiên giới, sẽ có một phần hy vọng xuất hiện. Ta chỉ là khách qua đường, thế giới này cần dựa vào các ngươi. Lý Thất Dạ nói, nội tâm Kim Quang Thượng Sư rung động, hắn thở dài một hơi, hắn hiểu, nếu như Lý Thất Dạ nói như vậy, đối phương chỉ là khách qua đường ghé tạm nơi đây mà thôi. Nhưng ta gần đây không hoạt động nên thân thể hơi căng cứng. Lý Thất Dạ cười nói, trong thời gian đó, nếu thật sự đến, ta cũng tập thể dục một chút, sau khi tập thể dục lại lên đường, lúc này mới sảng khoái. Lý Thất Dạ nói như vậy tương đương với đáp ứng, Kim Quang Thượng Sư vui vẻ, hắn khấu đầu hành đại lễ với Lý Thất Dạ, vẻ mặt cung kính, hắn cũng không cần nói nhiều làm gì. Chuẩn bị đối mặt đi, Lý Thất Dạ nhìn Kim Quang Thượng Sư, ngay sau đó hắn quay người rời đi. Cung tiễn đạo huynh, Kim Quang Thượng Sư khom người, cung kính tiễn Lý Thất Dạ rời đi. Tất cả đệ tử Tiên Đồng Sơn đều khom người, cũng tiến bước Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ rời đi, cho dù là ở Thiên Hùng Quan hay tại nơi xa xôi hơn, đều có rất nhiều tu sĩ cường giả khom người, bọn họ hành lễ tiễn Lý Thất Dạ rời đi. Cho dù thân phận Lý Thất Dạ như thế nào, cho dù Lý Thất Dạ là tồn tại ra sao, chỉ bằng vào việc hắn khai thác ra 13 mệnh cung, việc này đã làm toàn bộ thế nhân ngưỡng mộ và sùng bái. Mọi người nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người im lặng thật lâu, cũng có rất nhiều người nhìn hướng Lý Thất Dạ rời đi. Truyền kỳ, lúc này, Lý Thất Dạ trong mắt thế nhân chính là tồn tại truyền kỳ, là tồn tại thần thoại. Rút lui, sau khi tiễn Lý Thất Dạ rời đi, Kim Quang Thượng Sư lên tiếng, hắn cũng rời đi. Trên dưới Tiên Đồng Sơn hành động nhanh chóng, bọn họ rút lui theo Kim Quang Thượng Sư, cũng biến mất trong tích tắc. Thời điểm Kim Quang Thượng Sư rút lui, có không ít tu sĩ hành lễ, cùng tiễn hắn rời đi. Cuối cùng, đám người Kim Quang Thượng Sư đã rút lui khỏi thiên khư, chỉ trong nháy mắt, nơi này đã yên tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn an tĩnh đến mức đáng sợ. Rốt cục cũng kết thúc, nhìn thiên khư trống rỗng, có người thì thào tự nói. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, mọi người cũng không nghĩ tới sẽ kết thúc như thế, kết cục như vậy vượt qua dự kiến của tất cả mọi người. Vào lúc này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy thỏa mãn trước đó chưa từng có, đối với tất cả mọi người mà nói, sau khi xem cuộc chiến ngày hôm nay, bọn họ thỏa mãn rất lớn. Trận đại chiến tuyệt thế này không chỉ làm người trong thiên hạ nhìn thấy cuộc chiến thủy tổ vô địch, còn lưu lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tất cả mọi người, đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy kim quang nhất điểm độc nhất vô nhị của Kim Quang Thượng Sư, trọng yếu hơn là tất cả mọi người nhìn thấy kỳ tích vạn cổ duy nhất 13 mệnh cung. Có thể nói, bất cứ tu sĩ nào có thể tận mắt nhìn thấy 13 mệnh cung, trận chiến đấu này đã viên mãn, có thể tận mắt nhìn thấy kỳ tích như thế, bọn họ cho rằng đây là may mắn lớn lao. Chính vì như thế, một ít tu sĩ cường giả cảm khái. Có lẽ, chúng ta là người may mắn nhất tuyên cổ, may mắn sinh ra cùng thời đại với đệ nhất hung nhân xanh, có thể tận mắt nhìn thấy 13 mệnh cung, từ xưa đến nay, cũng chỉ có thời đại này có 13 mệnh cung. Đây là bất hạnh của rất nhiều người. Cũng có lão tổ cười khổ, nói ra, mặc kệ ngươi kinh tài tuyệt diễm, mặc kệ ngươi tuyệt thế vô song, mặc kệ ngươi là thiên tài khó lường ra sao, nhưng sinh ra cùng thời đại với đệ nhất hung nhân chính là bi kịch. Trong thời đại này, nhất định chỉ là người làm nền. Vừa nghe thấy lời này, không biết bao nhiêu người cười khổ, lời này không phải không có đạo lý, đệ nhất hung nhân quá mức cường đại, thật sự quá mức bá đạo vô địch, đặc biệt là thành tựu 13 mệnh cung, tất cả mọi người biết đây là kỳ tích không thể vượt qua. Thử nghĩ xem, sinh ra cùng thời đại với đệ nhất hung nhân, mặc kệ ngươi mạnh thế nào, mặc kệ ngươi kinh tài tuyệt diễm ra sao, nhưng sống dưới hào quang vô thượng của đệ nhất hung nhân, ngươi phải ảm đạm thất sắc. Với tư cách thiên tài tuyệt thế vô song, đổi ở thời đại khác, bọn họ sẽ là nhân vật chính, nhưng sống cùng thời đại với đệ nhất hung nhân lại chỉ có thể làm nhân vật phụ, hoàn toàn không thể so sánh với đệ nhất hung nhân. 13 mệnh cung, tu sĩ thật sự có thể tu luyện ra 13 mệnh cung. Cũng có trường tồn chí tôn bắt đầu nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Cho dù bọn họ kinh tài tuyệt diễm, trường tồn chí tôn vô cùng cường đại, bọn họ biết rõ 13 mệnh cung thật sự tồn tại, nhưng thời điểm bọn họ nghiên cứu làm thế nào đạt tới thì không nói được gì. Bọn họ cũng không biết làm thế nào tu luyện ra mệnh cung thứ 13. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể tu ra 13 mệnh cung? Sau khi biết rõ 13 mệnh cung tồn tại, có người thử vô số lần nhưng không có thu hoạch được gì. Điều này cũng làm cho một ít trường tồn chí tôn uể oải, bọn họ nói. Xem ra, chúng ta là phàm nhân, đời này không thể tu ra 13 mệnh cung. Đương nhiên, cũng có đồng bạn an ủi. Việc này không có gì mất mặt, thử nghĩ xem, vạn cổ đến nay, có bao nhiêu tồn tại kinh tài tuyệt diễm, có bao nhiêu tồn tại tuyệt thế vô song, có thủy tổ, có viễn đạo, bọn họ vô địch thế nào, thành tựu chiếu rọi thiên cổ ra sao, nhưng không ai trong bọn họ có thể tu thành 13 mệnh cung, ngoại trừ đệ nhất hung nhân. Nói cũng đúng, nói như thế càng làm không ít trường tồn chí tôn không thể tu ra 13 mệnh cung cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Dù sao, vô song như cao dương, kinh diễm như hỏa tổ, bọn họ đều không thể tu thành 13 mệnh cung. Những trường tồn như bọn họ không thể so sánh với thủy tổ như cao dương, hỏa tổ, bọn họ kém quá xa, người ta không làm được, bọn họ không làm được cũng là bình thường. Cao dương, hỏa tổ là thập đại thủy tổ cũng không thể luyện ra, trường tồn như bọn họ tu luyện không thành công cũng chẳng có gì mất mặt. Đệ nhất hung nhân, đúng là kỳ tích, vạn cổ duy nhất. Sau khi thất bại liên tiếp, mọi người bắt đầu kính nể đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, càng hiểu Lý Thất Dạ vô song và cường đại thế nào. Thử nghĩ xem, trăm ngàn vạn năm qua đi, xuất hiện bao nhiêu thiên tài, sinh ra bao nhiêu chân đế, có không ít thủy tổ, nhưng mà, mặc kệ những tiền nhân kinh diễm ra sao, tất cả không thể tu thành 13 mệnh cung. Đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ lại là ngoại lệ duy nhất từ vạn cổ đến nay, hắn là người duy nhất tu luyện ra 13 mệnh cung. Đệ nhất hung nhân, nói hắn là vạn cổ duy nhất cũng không quá lời, thậm chí hắn đứng đầu thập đại thủy tổ cũng xứng đáng. Có một ít lão tổ đề xướng như thế, không ai phản đối đề nghị này, đệ nhất hung nhân có được 13 mệnh cung. Hắn thật sự có thể đứng đầu thập đại thủy tổ, thậm chí có thể nói danh xứng với thực. Chương 4519, người đáng giá đầu tư. Trong không gian mộng ảo, vô số ánh sao lấp lánh, như mộng như ảo, dường như bọn họ đưa thân vào trong ảo cảnh, nơi này nằm sâu trong phi địa trì, chưa từng có người bước vào trong nơi đây. Trong không gian mộng ảo như thế, Lý Thất Dạ đang tế luyện binh khí trong tay, binh khí lóe sáng và tụ tập lực lượng, hơn nữa lực lượng vô cùng bàng bạc, cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Người vào bất độ hải là vì chém đầu, lúc này trong không gian phát ra âm thanh như mộng như ảo. Lúc tế luyện binh khí, hắn ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu nhất trong không gian, hắn cười nói. Ta cũng không biết, tùy duyên mà thôi, nhưng ta hy vọng hắn thức thời, biết khó mà lui. Đương nhiên, hắn không thức thời, như vậy không thể tốt hơn, ta vừa vặn thử đao của mình có bén hay không. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lau binh khí trong tay, hắn cười nhạt. Ngươi vào bất độ hải, rốt cuộc vì cái gì?